cái chữ mình hãy nhìn vào cái chữ cái chỗ số 1 đó nha, cái số 1 có tâm đại thiện số 1 á, nhìn vô cái Pali giùm con thấy chữ là Sambhavyutta. Dạ, cả nhà có thấy không ạ? Anh Kiên đô tô đó giùm em, Sambhavyutta. Dạ, tô đó giùm em. Sâm bao nhiêu tầng? Dạ, anh nhìn vô số 1 anh sẽ thấy chữ Nha Ná Sambhavyutta. Bây giờ chỉ cần tô like giùm em cái chữ Sambhavyutta. Sambhavyutta, dạ. Rồi, không không được có chữ A, dạ. Có chữ A là nghĩa khác rồi anh. Dạ. Bỏ chữ A đi anh. Thứ ba trên đầu anh à, Dạ đầu. đúng, dạ đúng, dạ rồi. Cái sự chữ mà Sambhavyutta này á, bà con có nghe chữ mà tương ưng bộ kinh không? Dạ Tương ưng, có. tương ứng, tương Dạ. Có ưng. nghe, có nghe, À, có tương ứng. nghe Dạ từng. dạ. Cái tên của ngũ bộ kinh đó, nó có là trường bộ, trung bộ, rồi tăng chi, rồi tương ưng. À, có chữ tương ưng là Sambhavyutta. Nhưng mà bây giờ khi mà qua thuật ngữ vi diệu pháp thì nó lại là khác nữa rồi. Thành thử ra cái chữ Sambhavyutta này á, nó sẽ có một cái nghĩa là tương ưng. Dạ. À, anh chú thích giùm em cái chữ đó, chữ Sambhavyutta đó là chữ tương ưng. Lúc này nó không phải là tên của một cái quyển sách nữa, không phải là tên của một bộ sách nữa, mà đang nó nói về cái sự tương ưng trong một tâm. À, nó có bao nhiêu tâm sở tương ưng trong đó. Thì bây giờ chữ Sambhavyutta anh viết giùm em, anh kéo cái mũi tên ra giùm em. Dạ, tương ưng, dạ đúng rồi. Mình biết cái chữ Sambhavyutta ha là tương ưng ha. Rồi cái chữ tương ưng này nó sẽ bằng cái chữ là hợp. Hợp. Dạ, hợp. Anh ghi giùm em bằng chữ hợp. À, như vậy á, tương ưng em nói nó cũng được, mà em nói chữ hợp cũng được. Nên mình thấy chữ nha ná chính là trí, sở hữu tệ quyền á, trí quyền á. Dạ. Dạ. Như vậy là cái chữ mà nha ná sam bá tăng có nghĩa là tương ưng trí. À, tương ưng trí. Bây giờ cái chữ tương ưng trí nó ba từ, nó dài quá. Bây giờ em làm cho nó gãy gọn lại, em gọi là hợp trí. À, hợp với trí tuệ đó. Dạ, em gọi là hợp trí. Nên thành thử ra trong cái tâm thứ nhất nó có tên là tâm thiện thọ hỷ hợp trí. À, cái chữ hợp trí có nghĩa là nha ná sam bá tăng. À, cả nhà hiểu hết không ạ? À, hiểu hiểu chung. Dạ. Có nghĩa là cái tâm đại thiện thứ nhất này nó sẽ có sở hữu trí phối hợp trong đó. Nó có sở hữu trí phối hợp trong đó. Rồi nha, bây giờ em sẽ hỏi nha, em sẽ đặt ra câu hỏi. Trong 121 tâm, những tâm nào có tên là tương ưng có bao nhiêu loại? À, có nghĩa là Sambhavyutta nó sẽ được bao nhiêu loại tâm? Giờ cả nhà suy nghĩ giùm em nha. Ngoài cô Phượng ra, ngoài anh Nhân ra. Dạ, ngoài cô Phượng nha, cái này là anh Nhân không còn trả lời, cô Phượng không trả lời. Ngoài anh Nhạc ra. À, bây giờ em mời cả nhà nha, thử suy nghĩ giùm em, trong 121 tâm có bao nhiêu tâm có cái tên là tương ưng? À, có tên là tương ưng, mà tương ưng đó sẽ có được bao nhiêu loại? À, có nghĩa câu hỏi của em á là trong 121 tâm, tâm tương ưng có bao nhiêu loại? Dạ, lúc này cả nhà thử suy nghĩ giùm em. Nếu á, mà cả nhà không có mà học cái gọi là gọi tên chi tiết của 121 tâm, 121 tâm thì bây giờ mình sẽ làm cái bài toán này không được. À, bây giờ em mời cả nhà nha, cả nhà thử tính cho em tâm tương ưng có bao nhiêu loại? Có hai loại, có hai Dạ loại rồi, em mời hai loại anh Tâm kể liệt kê hai loại giùm em ha. Dạ. à, tâm tương ưng á, thì nó có hai loại là tương ưng hợp chí thọ hỷ và tâm tương ưng hợp chí thọ xả. Dạ rồi, còn cái nào nữa không anh? À, tâm tương ưng hợp chí không, còn thấy thấy còn há có hai đó thôi. Dạ rồi, giờ em mời học viên khác ạ. Dạ anh Nhân thấy học viên có vị nào giơ tay không anh? Linh Linh ơi, tương ưng có bao nhiêu loại Linh? Linh Linh mới nói hồi nãy đó, phải không? Dạ mời chị Linh ạ. Cứ mạnh dạn phát biểu nha, mình giống như người trong nhà, mình hãy là san sẻ kiến thức lẫn nhau nha. Dạ. À, em chỉ là cái người hỗ trợ kiến thức cho các vị, dạ nên các vị cứ yên tâm, dạ em không bắt khó dễ gì đâu. Em chỉ là người hỗ trợ kiến thức, dạ. À, những gì mà đó giờ mình chưa nghe thì mình sẽ được nghe, những gì mình đã nghe rồi sẽ được sáng tỏ thêm. Và em sẽ làm cái nhiệm vụ là soi sáng 7 bộ vi diệu pháp cho quý vị. Dạ, soi sáng những điểm tối trong 7 bộ vi diệu pháp cho quý vị. Tức là nếu mà mình nói về tương ưng, tức là bất cứ cái tâm nào mà có cái chữ hợp đó là tương ưng, phải không? Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng, anh Kiên hiểu ý của em rồi đó. Thì nó nhiều quá. Dạ, thì bây giờ mình á, mình nghe em nói là tổng quát là có 121 tâm, thì mình dùng cái phương pháp loại trừ đi. Lúc này mình phải dùng phép toán. Phép toán. Ví dụ á, như có một cái rổ đậu, đậu xanh, đậu trắng, đậu mè. Bây giờ là mình phải liệt kê nó có bao nhiêu cái loại đậu, xong rồi bắt đầu mình mới thấy chữ hợp. Hãy có chữ hợp đó, thì mình dứt nó ra. Thấy chữ hợp mình dứt nó ra thì họ được một chén đậu. Một chén đậu hợp hay chén đậu tương ưng. Dạ. Thì hệ à, có bởi, hợp bởi vậy thì em dạ. Hệ có hợp thì phải có ly, phải không? Dạ, cái ly như thì vậy không thì cần lấy anh. Thể... Mình bây giờ mình chỉ đang lấy chữ là Sambhajutang. Ok. Dạ. Dạ. Vậy thì à, trước tiên á, vậy dạ. Thì chia đôi là 6, gần 60. Vậy thì là nếu mà tâm tham á thì nó hai nó có bốn, tất cả là bốn cái tương ưng. Hai cái tâm tương ưng là một cái hợp tà thọ hỷ, một cái vô trợ, cái hữu trợ, và hai cái tâm tham thọ xả, hợp tà vô trợ với hai cái tâm tham thọ xả, nếu một cái tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ là tất cả tham, thì nó có tất cả là bốn tâm. Dạ, bốn tâm. Dạ. Dạ. Như vậy là thì... dạ. Dạ. Anh nói tiếp đi. Dạ. À, như vậy anh à, dạ. như vậy là mình đang xét ở khía cạnh là tám tâm tham, mà anh đã dạ. bỏ được bốn cái ly tà rồi. Đúng có rồi. Nghĩa là dạ. tâm có nghĩa là tâm số 3, số 4, số 7 và số 8, mình đã bỏ ra 4 thì mình còn 4. Thì bốn đúng cái rồi. Tâm tham gọi là hợp tà kiến đó, mình đưa nó vô thành một loại. Như vậy dạ. là cái loại thứ nhất, à, anh Kiên ghi giùm em nha. Số 1, loại thứ nhất đi. Dạ. Số 1 ở bên ngoài bảng anh. Dạ. Anh ghi số 1. Dạ. Ghi ở bên đâu? Ngoài đi ha, bên ngoài bảng trống á. Dạ. Tôi ghi một cái bảng mới hả? Dạ không không, cũng là cái bảng này luôn. Dạ, nhưng mà anh có thể dùng ở ngoài phía bên tay trái được không anh? Dạ, bên tay trái cái chỗ trống được không anh? Chỗ này à? Hay bắt buộc phải là trong cái tờ giấy á. Dạ. À, chắc tôi phải làm cái tờ giấy mới rồi. Dạ dạ. Tâm tham. Dạ không không không cần phải ghi về chữ đó đâu anh ghi á là số 1 á là tương ưng tà kiến. Loại thứ nhất được là một loại thứ nhất là tương ưng tà kiến, nó sẽ được là bốn tâm rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi xét xuống hai tâm sân. À, em mời anh Tâm. À, hai tâm sân nó cũng có hai là thọ u học phấn vô trợ và thọ u học phấn hữu trợ, nó có hai. Dạ. Dạ rồi. À, anh Kiên ơi, cái chỗ mà tương ưng tà kiến được rồi anh, khỏi bỏ, mình khỏi lấy bốn tâm anh ha. Dạ. Mình tự hiểu nó sẽ có bốn tâm. Dạ. Như vậy cái số 2 á, nó chính là tương ưng hợp phẫn nộ. Tương ưng phẫn nộ. Dạ. À, anh Tâm ơi, hồi nãy anh đọc cái chữ phấn hợp hợp gì anh? Hồi nãy cái số 2 tương ưng gì đó? Hợp phẫn. À, sau này mình phải thêm chữ nộ đi ha. Dạ. Để cho biết cái tâm sân đó là hợp phẫn nộ. Dạ. Mình dạ. sử dụng cái chữ phẫn nộ sẽ hay hơn. Dạ. Dạ. Tâm dạ. hợp phẫn nộ vô trợ và thọ u hợp phẫn hữu trợ. Dạ. Như vậy là mình được hai cái tâm sân, hai tâm sân nó là tương ưng phẫn nộ ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi qua cái số 3 là em mời anh Tâm á đọc cái tâm hai cái tâm si, hai tâm si. À, hai tâm si là tâm thọ xã hợp hoài nghi và tâm thọ xã hợp phóng dật. Dạ rồi, dạ như vậy cái số 3 nó chính là tương ưng hoài nghi, cái số 4 là sẽ là tương ưng phóng dật. Dạ. Dạ. Rồi cái cuối cùng á là tương ưng trí. Tương ưng trí 4. Tương ưng trí. Dạ rồi. Như vậy á là 121 tâm. Khi mình hỏi á là trong 121 tâm này á, cái tâm mà tương ưng, tâm mà tương ưng có bao nhiêu loại, thì mình trả lời là có 5 loại ha, là tương ưng tà kiến, tương ưng phẫn nộ, tương ưng hoài nghi, tương ưng phóng dật và tương ưng trí. Dạ, tương ưng trí. À, anh Nhân kịp vấn đề này không anh Nhân? À, kịp chung. Dạ. Mình muốn hiểu được cái vấn đề này á thì bắt buộc sau này mình sẽ học cái Pali, mà cái chương thứ nhất nó tiếng Pali là Chitta, là học về tâm. Mình sẽ có một cái chương Pali đó mình học về tâm. Thì khi mà bà con mà đọc được hết cái chương 1 bằng tiếng Pali đó, bà con sẽ hiểu được cái câu hỏi này. Dạ. Dạ. Như vậy là mình biết rằng là trong 121 tâm, tâm mà có cái chữ tương ngưng á, có chữ tương ngưng á, thì nó sẽ được là 5 loại, 5 loại tương ngưng. Tương ngưng tà kiến, tương ngưng phẫn nộ, tương ngưng hoài nghi, tương ngưng phóng dật và tương ngưng trí. Dạ. Bây giờ con mời cô Phượng nha, đọc lại giùm con gọi tên chi tiết của 121 tâm. Dạ con mời cô ạ. À. Đọc tên trên bảng nêu 121 tâm. Tâm tham có 8 thứ. 1. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. 7. Tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. 8. Tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Tâm sân có 2. 1. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. 2. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Tâm si có 2. 1. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. 2. Tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 thứ. 1. Tâm nhãn thức thọ xả. 2. Tâm nhĩ thức thọ xả. 3. Tâm tỷ thức thọ xả. 4. Tâm thiệt thức thọ xả. 5. Tâm thân thức thọ khổ. 6. Tâm tiếp thu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ xả. Tâm quả thiện vô nhân có 8 thứ. 1. Tâm nhãn thức thọ xả. 2. Tâm nhĩ thức thọ xả. 3. Tâm tỷ thức thọ xả. 4. Tâm thiệt thức thọ xả. 5. Tâm thân thức thọ lạc. 6. Tâm tiếp thu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ xả. 8. Tâm quan sát thọ hỷ. Tâm tố vô nhân có 3 thứ. 1. Tâm khai ngũ môn thọ xả. 2. Tâm khai ý môn thọ xả. 3. Tâm sinh tiếu thọ hỷ. Tâm đại thiện có 8 thứ. 1. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới có 8 thứ. 1. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm quả thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm tố dục giới có 8 thứ. 1. Tâm tố thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm tố thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm tố thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm tố thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm tố thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm tố thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm tố thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm tố thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm thiện sắc giới có 5 thứ. 1. Tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. 2. Tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. 3. Tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ lạc định. 4. Tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc định. 5. Tâm thiện ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm quả sắc giới có 5 thứ. 1. Tâm quả sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. 2. Tâm quả nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. 3. Tâm quả tam thiền câu hữu hỷ lạc định. 4. Tâm quả tứ thiền câu hữu lạc định. 5. Tâm quả ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm tố sắc giới có 5 thứ. 1. Tâm tố sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. 2. Tâm tố nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. 3. Tâm tố tam thiền câu hữu hỷ lạc định. 4. Tâm tố tứ thiền câu hữu lạc định. 5. Tâm tố ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm thiện vô sắc giới có 4 thứ. 1. Tâm thiện không vô biên xứ. 2. Tâm thiện thức vô biên xứ. 3. Tâm thiện vô sở hữu xứ. 4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới có 4 thứ. 1. Tâm quả không vô biên xứ. 2. Tâm quả thức vô biên xứ. 3. Tâm quả vô sở hữu xứ. 4. Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm tố vô sắc giới có 4 thứ. 1. Tâm tố không vô biên xứ. 2. Tâm tố thức vô biên xứ. 3. Tâm tố vô sở hữu xứ. 4. Tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm đạo dự lưu có 5 thứ. 1. Tâm sơ đạo sơ thiền. 2. Tâm sơ đạo nhị thiền. 3. Tâm sơ đạo tam thiền. 4. Tâm sơ đạo tứ thiền. 5. Tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo có 5 thứ. 1. Tâm nhị đạo sơ thiền. 2. Tâm nhị đạo nhị thiền. 3. Tâm nhị đạo tam thiền. 4. Tâm nhị đạo tứ thiền. 5. Tâm nhị đạo ngũ thiền. Tâm tam đạo có 5 thứ. 1. Tâm tam đạo sơ thiền. 2. Tâm tam đạo nhị thiền. 3. Tâm tam đạo tam thiền. 4. Tâm tam đạo tứ thiền. 5. Tâm tam đạo ngũ thiền. Tâm tứ đạo có 5 thứ. 1. Tâm tứ đạo sơ thiền. 2. Tâm tứ đạo nhị thiền. 3. Tâm tứ đạo tam thiền. 4. Tâm tứ đạo tứ thiền. 5. Tâm tứ đạo ngũ thiền. Tâm quả có 5 thứ. 1. Tâm sơ quả sơ thiền. 2. Tâm sơ quả nhị thiền. 3. Tâm sơ quả tam thiền. 4. Tâm sơ quả tứ thiền. 5. Tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả có 5 thứ. 1. Tâm nhị quả sơ thiền. 2. Tâm nhị quả nhị thiền. 3. Tâm nhị quả tam thiền. 4. Tâm nhị quả tứ thiền. 5. Tâm nhị quả ngũ thiền. Tâm tam quả có 5 thứ. 1. Tâm tam quả sơ thiền. 2. Tâm tam quả nhị thiền. 3. Tâm tam quả tam thiền. 4. Tâm tam quả tứ thiền. 5. Tâm tam quả ngũ thiền. Tâm tứ quả có 5 thứ. 1. Tâm tứ quả sơ thiền. 2. Tâm tứ quả nhị thiền. 3. Tâm tứ quả tam thiền. 4. Tâm tứ quả tứ thiền. 5. Tâm tứ quả ngũ thiền. Alo. Dạ con cảm ơn cô. À, cô Phượng mới vừa đọc á, cái đó rất là quan trọng ha. Dạ, bà con mình lưu ý là mình không cần phải học thuộc lòng, nhưng mà mình làm sao mình nhớ được là tốt. Tại học thuộc lòng sau này mình sẽ quên, mà mình làm cách nào á, mình quên đi rồi mình sẽ nhớ. Dạ. Thì á, ví dụ như bà con ra ngoài đường á, thấy biển hiệu đi, cái biển quảng cáo á, mình thấy một lần á, mình không ấn tượng, nhưng mà mình thấy lần thứ ba, lần thứ tư á, tự nhiên sẽ ấn tượng đối với mình. Và khi cô Phượng mới đọc vậy đó, thì nó sẽ là cái sườn của cái chương thứ nhất cái sườn của cái chương thứ nhất là tâm. Dạ. Rồi bây giờ người ta mới hỏi tâm là gì? Mình mới trả lời là tâm biết cảnh. Định nghĩa giùm con ba chữ đó thôi, đừng có định nghĩa dài dòng. Vi diệu pháp á, nó ngộ cái dư một chữ, thiếu một chữ là cái ý nghĩa đã khác rồi. Nên mình sao mình làm cố gắng sao cho nó gãy gọn, cho nó dễ hiểu. Tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Như vậy biết cảnh gọi là tâm, biết cảnh gọi là tâm. Tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Như vậy anh Kiên có thể giúp em ha. Dạ. Cũng là cái bảng nêu trống đó, bây giờ anh Kiên cho em cái bảng để mình viết đó ha. Dạ. Dạ rồi. Mình sẽ có cái bảng. Dạ. Dạ rồi, mình sẽ ghi là tâm. Tâm là gì? Dạ. Ghi đây hả? Dạ không, mình có một cái bảng trống càng bên bên tâm sở, trên cái bảng trống bên tâm sở. Dạ. Để mình có được 121 tâm á, bữa nay mình sẽ sấy vô chỗ mà. Dạ. Rồi cái đó mình bỏ đi anh ha. Dạ. Cái đó nãy mình có rồi thì mình bỏ đi. Dạ. Dạ. Chờ xíu. Dạ anh. Bây giờ cái bảng trống chỉ cần anh cho em bên tâm sở đi ha. Bây giờ mình sẽ nhìn bên cái tâm, bên tay trái của mình là tâm, còn bên tâm sở á. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, anh cứ kéo lên cho em đi, kéo cho em thấy được 121 tâm. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ dạ dạ, vậy là tốt rồi đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi mình sẽ ghi tâm là gì? Rồi mình trả lời tâm biết cảnh. Dạ đơn giản vậy thôi. Dạ. Tâm là gì? Tâm biết cảnh. Người ta hỏi mình tâm là gì, mình chỉ nói là tâm biết cảnh. Rồi bây giờ em sẽ có cái ví dụ. Bà con sẽ thấy lửa đúng không? Ngọn lửa. Lửa ha. Cô Phượng ơi. Dạ. Cái củi á cô. Cái củi á mình lấy quẹt mình bật nó đó cô. Thì gọi là củi gì cô? Củi lửa. Dạ rồi. Anh Nhân ơi. Ơi. Rồi có anh. Cái đống phân bò, cái đống phân bò, phân bò nó khô á anh, em lấy quẹt em bật lên đó, lúc đó mình gọi là lửa gì anh? Lửa phân bò. Đúng, dạ đúng. Dạ rồi. Cũng anh Nhân luôn ha. Dạ. Cái đống lá em lấy quẹt em bật lửa lên thì lá đó lá nó gọi là lửa gì anh? Lửa đống lá. Lửa từ lá anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh có cái bếp ga không? Nhà anh có bếp ga không? Có. Dạ rồi, đó gọi là lửa gì? Lửa ga. Lửa ga, dạ. Tất cả đều là lửa đúng không? Nhưng mà nó xuất phát từ đâu thì từ lúc đó nó mới có tên đó là lửa phân bò, lửa ga, lửa củi, lửa lá cây. Dạ, nhớ được cái ví dụ này của em chưa? Rồi, nhớ rồi. Thì bây giờ cái tâm á, cái tâm nó biết cảnh mà từ cái đối tượng nó chính là cảnh. Như vậy lúc này á, tâm nó sẽ chia ra là 6. Anh Kiên xuống hàng giùm em nhé. Dạ. Rồi bỏ khoảng trống đi anh. Dạ. Mình sẽ liệt kê tâm có 6 ha. Giải thích tại sao tâm nó có 6 á. Dạ. Xuống hàng anh ha. Anh sẽ ghi là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức. Biết cảnh sắc. Dạ. Rồi cái số 2. Tâm nhĩ thức, biết cảnh thinh. Dạ đúng rồi. Tâm cảnh. Dạ đúng rồi. Tâm nhĩ thức. Tâm nhĩ thức anh ha. Biết cảnh thinh. Rồi cái số 3. Tâm tỷ thức. Tâm tỷ thức. Biết cảnh khí anh. Dạ biết cảnh khí. Dạ. Tâm tỷ thức biết cảnh khí. Dạ. Tâm thiệt thức. Biết cảnh vị. Dạ, biết cảnh vị. Cái số 5, tâm thân thức. Tâm thân thức, biết cảnh xúc. Dạ. Cái số 6, tâm ý thức. Tâm ý thức, biết cảnh pháp. Dạ, giờ hiểu cái ví dụ nãy em nói không ạ? Dạ. Có nghĩa là cái lửa lúc này là ám chỉ cho tâm. Còn ví dụ như cái đống rơm, cái đống phân bò, cái lửa bếp, cái bếp ga, cái đó là nó từ cái đó là chính là cảnh đó. Dạ. Cái cảnh là chính là cái đối tượng đó, mà lúc đó tâm nó mới có cái tên đó. Nên mới có là tâm nhãn thức biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức biết cảnh thinh, tâm tỷ thức biết cảnh khí, tâm thiệt thức biết cảnh vị, tâm thân thức biết cảnh xúc, và tâm ý thức biết cảnh pháp. Dạ, biết cảnh pháp. Dạ. Chính vì đối tượng á, mà tâm nó mới có cái tên như vậy. Chính vì đối tượng mà tâm nó mới có cái tên như vậy. Như vậy á, cảnh sắc, mình nhìn vào bảng niêu, anh Kiên không cần phải dịch chuyển bảng đâu ha, cứ lắng nghe được rồi. Mình sẽ có cái bảng niêu phụ ở dưới cái bàn của mình sẽ nhìn vào bên sắc pháp. Cảnh sắc nó sẽ nằm dưới cái gọi là sắc thần kinh nhãn. À, cảnh sắc. Thì cảnh sắc á, nó chính là mình đang quy về gọi là cái pháp, gọi là pháp chân đế. Chứ thật sự ra cảnh sắc nó chính là cái gì? Dạ, đợi em xíu. Dạ. Cảnh sắc á, nếu mà trong chánh tạng của bộ pháp tụ á, thì sẽ nói theo từ tục đế nha. Dạ, từ tục đế mình phân biệt tục đế và chân đế ha. Tục đế á, là nói theo cái là hiện tượng, còn mà chân đế thì nói theo cái bản chất. Thì như vậy lúc đó cảnh sắc á, nó chính là đang nói theo cái chân đế. Cảnh sắc là đang nói theo cái chân đế. Còn nói theo tục đế là sao? Màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ tươi, màu trắng, màu đen, màu tím, màu xanh lá mạ, màu xanh trái cây, màu xanh trái xoài, dài, ngắn, thô, méo, tròn, tứ giác, lục giác, bát giác, thập lục giác, lõm, lồi, bóng, ánh nắng, sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh sắc mặt trăng, ánh sắc mặt trời, ánh sắc tinh tú, ánh sắc mặt kính, ánh sắc ngọc ướt, ngọc sờ cừ, ngọc chai, ngọc bích, ánh sắc vàng và bạc. Dạ, cái đó là em đang nói về cái từ tục đế mà em dẫn chứng ở cái bộ pháp tụ. À, như vậy là những gì mình thấy được, mắt mình thấy được, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, nó chính là cảnh sắc đó. Dạ, dạ nắm được ý em nói không ạ? Mà muốn biết được cái đó phải nhờ cái tâm, là tâm nhãn thức. Rồi bây giờ em sẽ qua cái tâm nhĩ thức biết cảnh thinh. Cảnh thinh á nó chính là chân đế, là bản chất. Còn cái hiện tượng đó là gì? Hiện tượng của nó sẽ là tiếng chống chầu, tiếng chống cơm, tiếng tù và, tiếng chập chọa, tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng chiêng, tiếng vỗ tay, tiếng kêu la của chúng sanh, tiếng va chạm của các chất, tiếng gió, tiếng nước, tiếng người, tiếng phi nhân. À, tiếng phi nhân. Tất cả những cái đó là tục đế. Bây giờ quy về cái là cảnh thinh cho nó gọn, học cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ qua là cái tâm tỷ thức biết cảnh khí. À, cảnh khí nó là gì? Cảnh khí nó là gì? Cảnh khí đó là mùi rễ cây, mùi lõi cây, mùi vỏ cây, mùi lá cây, mùi hoa, mùi trái cây, mùi tanh, hơi độc, mùi thơm, mùi thối. À, mùi thối. Như vậy tất cả những cái đó mình sẽ quy về cái gọi là chân đế, nó chính là cảnh khí. Rồi bây giờ mình qua cảnh vị. Cảnh vị này phải nhờ cái tâm thiệt thức Tâm thiệt thức sẽ biết cảnh vị. Vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị hoa, vị quả, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở. À, trong đây á, trong đây nó sẽ có là cái từ là vị cay. Cái vị cay á là lúc đó Đức Thế Tôn ngài đang nói theo cái tục đế, chứ thật sự ra cái vị cay á là nguyên cái vùng lưỡi của mình, nó buổi sáng mình đánh răng á, mình cạo lưỡi, cái vùng lưỡi của mình nó sẽ có những cái tua xúc giác. Những cái tua xúc giác đó là nó sẽ có là hai cái, một là cái thần kinh thân, hai á là thần kinh thiệt. Nên khi mà mình nói cái gọi là cay á là lúc đó nó thuộc về cảnh xúc. Nhớ giùm em chỗ này. Dạ. Chỗ cái miệng của mình á có cái lưỡi á, khi mà mình nói cay á thì nó thuộc về cảnh xúc rồi, chứ nó không phải là cảnh vị đâu. Dạ. Như vậy cảnh vị nó là gì? Vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị hoa, vị quả, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở. Rồi bây giờ mình qua cái số 5 là tâm thân thức biết cảnh xúc. À, cảnh xúc là gì? Cứng, mềm, tế, thô. À, cứng, mềm, tế, thô, nó chính là cảnh xúc. Mình nói cứng, mình nói mềm á, mình nói cứng, mình nói mềm, hay mình nói là cảnh xót, à thì lúc đó nó thuộc về cảnh là cảnh xúc. Dạ. Còn tâm ý thức biết, tâm ý thức biết cảnh pháp, thì cái cảnh pháp này á, à, bà con hãy tưởng tượng ra giùm em nha. Bây giờ anh Kiên đừng có viết trên bảng ha, anh Kiên lắng nghe thôi ha. À, mình sẽ quy ước có hai cái bảng nêu. Dạ, mình quy ước tưởng tượng giùm em nha. Trên cái bàn của mình có hai cái bảng nêu. Cái bảng nêu bên tay trái và cái bảng nêu bên tay phải. Cái bảng nêu bên tay phải của mình á, mình sẽ quy ước là tâm. Như vậy là tâm ý thức. Thì hồi nãy giờ là cái ngũ song thức á, ngũ song thức em liệt kê là tâm, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Bây giờ mình bôi cái đó, mình tưởng tượng mình bôi cái ngũ song thức đó, mình bôi cái ngũ song thức đó, thì tất cả còn lại 121 tâm mình trừ đi, mình trừ đi 10 thì thành thử ra nó là còn 111. Đó chính là cái tâm ý thức. Dạ. Thì lúc đó 111 tâm đó sẽ là tâm ý thức. Còn bên mà tâm sở á, thì bây giờ nó sẽ nhảy qua bên tâm, tùy theo trường hợp nó nhảy qua. Sắc pháp là bất chi cảnh, nên mình bôi đi sắc pháp, rồi mình bôi đi niết bàn, mình bôi đi 13 nút giới định. Thành thử ra lúc này trên cái bảng nêu bên tay trái của mình á, cái bảng nêu bên tay trái mình nó chính là tâm, là nó sẽ còn là 111 tâm để mà biết cảnh. Như vậy là mình quy ước bên tay trái nha. Bên em xin lỗi. Bây giờ quy ước lại, em quy ước lại. Em quy ước lại nha. Dạ. À, em quy ước lại là bây giờ là mình có là hai bảng nêu. Mình có hai bảng nêu ha, bảng nêu bên tay trái, bảng nêu bên tay phải. Bảng nêu bên tay trái của mình á, nó sẽ là đối tượng, nó sẽ là cảnh. Còn cái bảng nêu mà bên tay phải của mình á, nó chính nó là tâm. Mà lúc này là tâm ý thức. Tâm ý thức ha. Thì bây giờ á, là bên tay phải của mình á, bây giờ mình cứ nhắm bên tay phải giùm em ha. Là mình sẽ bôi đi cái ngũ song thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì còn lại á, là 111 tâm. 111 tâm nó sẽ là biết cảnh, là nó biết cái bảng nêu bên tay trái đó. Dạ. Còn lúc này tâm sở thì mình thảy qua bên tâm đi, là mình bôi tâm sở, rồi mình bôi đi 28 sắc pháp, mình bôi niết bàn, mình bôi đi 13 nút chế định. Thành thử ra lúc này cái bảng nêu bên tay phải mình nó chỉ có là 111 tâm thôi. Dạ. Nó được gọi là tâm ý thức biết cảnh pháp. Như vậy lúc này cảnh pháp của mình nó chính là bảng nêu bên tay trái, nó gồm có là bao nhiêu? Nó gồm có là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn và 13 nút giới định luôn. À, anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? À, chung nói lại đi chung. À, em nói lại nha, bây giờ mình phải dùng cái trí tưởng tượng của mình đó, mình tưởng tượng mình có hai cái bảng niêu. Cái bảng niêu bên tay trái của anh nó chính là cảnh, nó chính là đối tượng. Như vậy mình sẽ đặt dấu chấm hỏi. Cảnh đối tượng đó là gì? Đó chính là nguyên cái bảng niêu luôn. Bảng niêu đó gồm là 121 tâm, 52 tâm sở. À, anh Kiên cứ để yên đó anh ha. À, 28 sắc pháp với niết bàn với 13 nút giới định. Nó chính là cảnh pháp đó. Dạ, em đang nhấn vào cái trọng tâm là cái số 6. Tâm ý thức biết cảnh pháp. Dạ, tâm ý thức biết cảnh pháp. Nên mình mới đặt dấu chấm hỏi cảnh pháp nó là gì? Cảnh pháp nó chính là nguyên toàn bộ cái bảng niêu bên tay trái, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn và 13 nút giới định luôn. Còn lúc này bảng niêu bên tay phải của mình là gì? Nó chính là tâm ý thức. Dạ, tâm ý thức. Mà tâm ý thức đó là gì? Mình phải bỏ đi cái ngũ song thức, còn lại là 111 tâm. Đó chính là tâm ý thức. Dạ. Thì á, tùy trường hợp mà tâm ý thức này sẽ biết được cái cảnh gì bên cái bảng niêu bên tay trái. À, muốn rõ hơn á, thì bà con á, phải đợi một thời gian nữa mình sẽ chia sẻ ra, mình hiểu cái vấn đề cái số 6 là tâm ý thức biết cảnh pháp. Dạ. Rồi trong cái tâm ý thức biết cảnh pháp á, bây giờ anh Kiên giúp em nha, trên cái bảng niêu trống đó ra anh. Dạ. Anh lấy viết á, anh phanh tròn giùm em cái ngũ song thức đi. Dạ. Dạ đúng rồi, anh phanh tròn giùm em cái ngũ song thức. Phanh tròn, dạ đúng rồi, phanh tròn. Dạ đúng rồi. Dạ. À, ở trên cái chữ mà Abhidhamma ở dưới đó nó có chỗ trống á, anh ghi đó là tâm ý thức biết cảnh pháp giùm em ha. Tâm. Dạ đúng rồi, tâm ý thức biết cảnh pháp. Dạ rồi, bây giờ cái ngũ song thức anh mới phanh tròn, anh đánh dấu chéo giùm em là đánh bỏ đó. Dạ. Như vậy anh Nhân ơi, lúc này là cái 121 tâm nó sẽ là 121 tâm nó sẽ trừ đi cái ngũ song thức là nó sẽ còn bao nhiêu tâm anh ha? Anh Nhân. À, như vậy là còn 111 tâm, nó chính là tâm ý thức đó. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên giúp em nha. Dạ. Dạ đúng, dạ. Tâm ý thức có 111 anh ha. Rồi trong 111 này mình mới tách ra là ý giới và ý thức giới, có nghĩa là anh cứ xuống hàng giùm em ha. Dạ, cái chỗ mà tâm sân nó trống trống đó anh ghi giùm em. Tâm ý thức anh mới chia ra làm hai. Tâm ý thức. Dạ, anh ghi chữ tâm ý thức. Tâm ý thức. Tâm ý thức này lúc này nó sẽ chia làm hai, là ý giới. Ý giới. Và ý thức giới. À, dạ, tại vì bà con mình lầm lẫn cái chữ tâm ý thức, tâm ý giới và tâm ý thức giới á. Dạ, mình dễ gắt và lầm lẫn, nên thành thử ra mình phải biết tâm ý thức nó chính là 111 tâm. Còn bây giờ ý giới nè, chính nó là tâm khai ngũ môn. Dạ, cái ý giới á, ý giới nó chính là tâm khai ngũ môn. Dạ, tâm khai ngũ môn. Và hai tâm tiếp thâu, cộng cho hai tâm tiếp thâu. Rồi. À, anh Kiên đánh dấu ít giùm em đi. Dạ, đánh dấu ít giùm em hai cái tâm đó cho bà con thấy. Dạ. Tâm khai ngũ môn nằm đâu anh ha? Dạ. Đánh dấu ít giùm em. Nó chính là cái tâm đầu tiên của ba ý giới á, ba tâm tố. Dạ đúng rồi. Dạ đúng, dạ, đó chính là tâm khai ngũ môn á. Dạ. Rồi hai tâm tiếp thâu. Dạ. Đánh dấu ít giùm em hai tâm tiếp thâu anh ha. Dạ vậy rồi, đó chính là tâm ý giới đó. Dạ tâm ý giới. Còn bây giờ tâm ý thức giới, cái tâm ý thức giới là những gì mà còn lại đó, 121 tâm mà mình đã trừ ra cái ngũ song thức, mình đã trừ ra khai ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, thì còn lại tất cả nó chính là tâm ý thức giới. Dạ. Như vậy nó gồm có là 12 tâm bất thiện ha. Dạ. Rồi vân vân xuống tới dưới tới đạo quả luôn anh ha. Dạ. Mình tự hiểu ha. Anh Nhân ơi. Ơi. Nãy giờ có viết không anh? À anh đó hả? Nãy dạ. Giờ có nâu có mấy cái. Dạ, dạ rồi bây giờ anh Nhân thử giải thích giùm em á, tâm tâm ý thức là gì anh ha? À tâm ý thức. Dạ. Là nếu mình không biết mình đưa chi pháp ra. Dạ. Mình đưa chi pháp ra. Tâm ý thức chia ra làm hai phần, đó là tâm ý giới và ý thức giới. Tâm ý giới gồm có tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, và tâm ý thức giới là phần còn lại, là mình lấy 121 mà mình trừ cho tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp thâu thì còn lại là tâm ý thức giới. Dạ rồi. Như vậy cái tâm mà gọi là tâm ý giới, ý cái tâm mà ý thức này anh. Dạ. Tâm ý thức á anh. Nó là cái bảng niêu bên tay nào anh? Hồi nãy anh quy ước hai cái bảng niêu. Dạ. À, nó là nằm ở bên tay trái. Tay phải chứ anh? À. Phải. Dạ tay phải. Dạ, tay phải. Tay phải mình là biết cảnh anh ha. Dạ. Tay phải biết. Rồi bây giờ cảnh pháp anh. Cảnh pháp lúc này là cái bảng niêu bên tay trái anh ha. Cảnh dạ. Pháp nó gồm có là chi pháp nó là cái gì anh ha? Thử liệt kê giùm em. Bảng niêu và dạ, bảng niêu bên tay trái. Nó chính là toàn bộ nguyên bản niêu luôn á anh Tâm. Và tâm à, anh tâm dạ. Tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ. Dạ đúng rồi. Có nghĩa rằng là bên cái tay trái của mình đó, lúc đó 121 tâm, lúc đó nó không phải là tâm nữa, mà lúc đó là nó là cái là cảnh pháp. Kịp ý em nói không ạ? Kịp chung. Lúc đó tâm sở ở bên tay trái của mình, bản niêu bên tay trái của mình nó cũng là cảnh pháp luôn. Rồi cái 28 nút mà sắc pháp đó, nó cũng là cảnh pháp luôn. Rồi tâm sở với sắc pháp đó, nó là cảnh pháp mà gọi là cảnh pháp hữu vi. Còn cái niết bàn á, nó lúc này nó là cảnh pháp luôn, nhưng mà nó là cảnh pháp vô vi. Dạ kịp ý em nói không ạ? Kịp chung. Kịp. Rồi 13 nút chế định á, 13 nút chế định á, nó lúc này á, là danh chế định với nghĩa chế định, nó cũng là cảnh pháp luôn. Dạ, nó cũng là cảnh pháp luôn. Dạ rồi, bà con nghỉ giải lao khoảng chừng 10 phút em quay lại ha. Dạ. Okay. Rồi, có những học viên mới đó, mình có cái thắc mắc gì không? Dạ, chú Nhân ơi, cha con xin hỏi lúc này là lúc nào vậy? Lúc mà hồi nãy anh Trung nói lúc này là cảnh pháp và tâm sở đó là cảnh pháp, thì lúc này là lúc nào vậy? À, con bị miss khúc đó. À, bị phóng tâm đúng không? Dạ. Bây giờ con giữ nguyên trạng thái cái câu hỏi này ha, giữ đó nghe. Chút nữa cho chú Nhân cho Trung trả lời trực tiếp, trực tiếp với Yến cái này nha. Rồi Yến nhớ để một chút xíu nữa, Yến được trực tiếp. Dạ, tôi phải làm lại cái vụ mà bên trái bên phải, để cái nó hơi nó hơi cục tiêu chỗ đó đó, tại vì nhân để ở bên này, nhân để về bên phải thì nhân nghe bên trung bên trái. Tôi bỏ vô đây nó cũng hơi lộn xộn chút xíu, chờ xíu nha. Dạ hello anh Nhân. Rồi, Hằng nói đi. Nhân, hồi nãy cái bạn như bên tay trái đó, cái phần 3, cái phần đầu là 121 tâm và 152 tâm sở, 28 sắc pháp á, thì cái đó nó tương ứng với lại cảnh pháp vũ vi. Còn cái phần còn lại là cái gì ha, em nghe không kịp. À, vũ vi. Vô vi là nó tức là cái phần còn lại nó là niết bàn và 13 cái chế định là vô vi hả? Chế định là hữu vi, 13 nút chế định này cũng là hữu vi luôn, chỉ có niết bàn mới là vô vi thôi. Chỉ có niết bàn là vô vi thôi. Nếu mà cái 13 cái chế định này nó là hữu vi thì đúng, nhưng mà nếu vậy tại sao không có để nó phần ở trên luôn cùng với lại tâm sở và sắc pháp? À, tại vì cái này nè, khi mà mình thấy 13 nút ở dưới này nè là nói về tục đế, còn từ ở dưới này trở lên á, sau này Trung sẽ giải thích thêm cho mọi người hiểu nha. Từ beyond cái 13 đó là chân đế đó. À, Trung sẽ nói thêm về cái này. Mình từ cái 13 nào anh? À, từ cái 13 nào là chân đế? Không. Trừ cái 13 nút này ra. Mình bây giờ mình che 13 nút này nè, mình lấy tay mình che lại 13 nút này nè. Không, trời, em muốn biết là cái 13 nút của anh mà anh che là 13 nút chỗ nào? Ở dưới hết này, ở dưới bảng nêu đó. Ở dưới bảng nêu đó. Tức là cái bottom hết á hả? À, cái bottom hết có 13 nút á, là nó đề là danh chế định và nghĩa chế định đó. 13 cái nút này nè. Dạ, đúng rồi. Để em mở cái bảng ra. À, quý vị học viên mới cho Nhân nói thêm ha. Quý vị rất cần nhiều cái bảng trống như vậy nè. Để sau này mình học tâm nhiếp tâm sở và tâm phối hợp tâm sở phối hợp tâm. Mình rất cần cái bảng này nha quý vị. Sau này quý vị học học sẽ đánh dấu vào từng cái nút, từng cái tâm một như vậy nè đó. Sau này mình học đánh dấu như vậy thì mình mới biết được là từng tâm nó như thế nào, và mình gọi được, mình nhớ được từng tâm luôn. Anh Kiên anh mở cái trang 10 sách vị pháp anh Kiên. Trang 10. Đó. Bốn pháp chân đế là tâm sở sắc pháp niết bàn. À, đó là cái phần trên đó Hằng. Dạ. Yeah. Anh nói đó. Hằng có thể lấy từng chương ở trong cái chỗ hồi nãy anh Kiên anh post lên đó. Trong cái nhóm của mình nè, trong cái group nè, một chút xíu nữa là anh có thể download từng chương một. Đó, đây nè, anh Kiên để lên. Cô Hằng vô cái toikhanh.com ATD cuối tuần này nè. Dạ. Yeah. Rồi cô xuống dưới cái này, cô thấy cái vi dự pháp sơ cấp này, cô bấm vô. Dạ. Yeah. Rồi cô download nó, là nó sẽ đưa cho cô cái cuốn sách như vậy. Dạ, yeah. Từ nãy em có download một cái phần, cái đường link của anh Nhân gửi, nhưng mà nó nói là để ta nói gì đại loại là nó nói là không có download xuống được. Tại vì nó bự quá, nó gần tới. Dạ. Tới gần tới. Dạ đúng rồi đó. Dạ. 100 MB lận. Nhưng mà từ trên internet thì cô làm được. Yep. Qua yep. Email thì có nhiều khi cái server nó không có cho mình, nhưng mà trên internet thì cô download xuống được. Dạ rồi, dạ cảm ơn em. Rồi, bây giờ chắc mọi người hiểu ngay chỗ cái ngũ song thức ha. Cái 10 cái ngũ song thức là 5 cặp chứ. 5 cặp trên ngũ song thức. À, Trung nói về cái này đó, là ngũ song thức. Này, đó là ngũ song thức đó. Rồi, hôm nay còn ai có thắc mắc gì nữa không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Chỉ có Yến có một câu hỏi để trực tiếp nói với Trung ha. Em có một cái thắc mắc là hồi nãy á, ngay chỗ cái phần thứ em mở cái này ra mới không nhìn. À, còn hồi nãy là cô Phượng có đọc từng tên của tâm, từng thứ tâm một đó, thì cái cuốn sách Di Diệu Pháp sơ cấp này nè, quý vị dở ra trang 68 thì sẽ có từng tên của cái những cái nút trên bảng nêu. Rồi mình lấy cái viết highlight nè, học với chung quý vị có nhiều cái viết này ha. Quý vị highlight từng tên đó, rồi mình highlight hết cho tới trang 40 tâm siêu thế luôn. 40 tâm siêu thế luôn là tới trang 111, từ 68 cho tới trang 111. Quý vị highlight lên ha. Cái tên tâm nào quý vị highlight lên để mai mốt mà Chung nói cái Chung giảng cái là dở ra ngay đó luôn. Thành ra mình cái đó là một cái cách mà để mình nhớ, và mình không cần học thuộc lòng mà mình sẽ nhớ từ từ, tự nhiên nó vô trong đầu mình. Anh Nhân cho em hỏi cái này, hồi nãy bên cái lúc ban đầu nói về cái tương hợp đó, thì cái số 1 á, nó là tâm hợp tà kiến, thì cái đó nó có 4 tâm. Rồi cái số 2 nó là tương ưng hợp phẫn nộ, nhưng mà trong cái tương ưng hợp phẫn nộ thì nó có cái hữu nộ. Cái hữu nộ thì cái hai cái đó nó là nó chung nhau là trong cái phần số 2 hả? Cái đó là được hai tâm đó, ở tương ưng hoài nghi được 1, phóng dật. Tổng cộng là mình có là 10, 4, 4, 8, 8 là 2 là 10, 12 tâm tất cả. Dạ, 12 tâm, nhưng mà cái tên gọi của nó đó thì em thấy là ví dụ như thứ nhất là tâm hợp tà kiến, thứ hai là tương ưng hợp phẫn nộ, thì cái hữu nộ nó nằm trong cái phẫn nộ hả? Chứ nó không phải là tính là cái số 3 đúng không? Từ cái số 3 thì nhảy xuống là tương ưng hoài nghi, cái số 4 là tương ưng phóng dật đó. Cái thứ năm là tương ưng trí, thì cái tương ưng hữu nộ đó nó nằm trong cái phẫn nộ. Tương ưng đó là đúng rồi, hợp phẫn nộ, tương ưng hợp phẫn nộ. Có cái chữ hợp đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà ý em nói là cái phần đó nó nằm ở trong, tức là cái phần số 2 nó sẽ có hai cái tâm, hai cái phần đúng không? Nhưng mà nó thành một thôi. Hai cái tâm nó là một thôi à, chứ đâu anh nếu mà dạy hai cái đó đó là hai cái tính chất khác nhau, sao vô là một được anh? Không chị, cái tâm mà sân á, một cái tâm á là vô trợ, một cái tâm là hữu trợ, nhưng mà nó tương ưng là lý do là nó hợp phẫn nộ với nhau, nên gọi là tương ưng phẫn nộ. Sau tương ưng phẫn nộ nó có hai cái tâm, một cái là hợp tà, một cái là vô trợ với cái hữu trợ. Nhưng mà tại vì nó là hợp phẫn nộ, nó hợp phẫn nộ nên nó gọi là tương ưng, nên trong tâm sân nó có hai cái, chị hiểu không? Vẫn chưa hiểu là tại sao cái hữu nộ nó bị đá ra ngoài và sau đó nó lại kéo trở lại. Không, tự vì cái tâm sân nó không, cái mà phần vô trợ với hữu trợ thì cái đó em hiểu, nhưng mà còn nhưng mà khi mà nó vào trong cái tương ưng thì nó chỉ có cái phẫn nộ thôi. Đúng rồi, tại cái nhưng mà tự nhiên nó hợp phẫn nộ của mà hợp phẫn nộ đó là nó là giống nhau, nó giống nhau. Một cái hợp phẫn nộ vô trợ và một cái hợp phẫn nộ hữu trợ. Hợp phẫn một cái là vô trợ, một cái hợp phẫn là hữu trợ, nên nó trong tâm sân nên nó có hai. Bây giờ quý vị mở trang 114 của Sư Giác Giới, tâm tương ưng có 87 thứ, tương ưng tà kiến có bốn tâm tương ưng phẫn nộ, có hai tâm tương ưng hoài nghi, một tâm tương ưng phóng dật, một tâm tương ưng trí tuệ, có 79 tâm. Mình có tương ưng và bất tương ưng nữa ha. Đó là 114 giây. Rồi. Đây là tài liệu để mà mình ha. Có hết trong đây hết rồi nè. Đúng quá nè. Thật sự ra thì tài liệu của mình đã có hết, nhưng mà về cái cách giảng giải, về cách đưa ví dụ, về cách để mà mình dễ hiểu hơn á, thì cái này mình phải cần trợ lực của Trung. Tại vì mình có nghe qua rồi, thành ra bây giờ mình dòm vô đây mình mới hiểu. Chứ còn mà chân ướt chân ráo mà mở cái trang này ra là tôi bảo đảm là chỉ có chết rồi, hiểu là chết liền đó. Bây giờ mình hiểu rồi đó, nó nằm trong đây hết rồi nè. À, đi đó. Bây giờ nếu mà Trung hỏi mình mở trang này ra mình nói là đúng hết rồi nè. Bởi vậy hồi nãy mà đưa cái trang này trước á là anh Tâm cũng ngọng. Còn bây giờ tại giờ Trung nói hình ra mình đấy. Bây giờ cái lớp của mình đó là nhờ Trung cho mình một cái nền và cái sườn, thì khi mà mình nghe được sư giảng đó thì bắt đầu mình mới bắt được cái nhịp để hiểu bài của sư. Còn không thì là mình điếc luôn, mình nghe sư điếc luôn. Đúng đó, nếu mà nãy mà Trung không nói á, mình nhìn mình cũng không hiểu mấy đâu. Nhưng mà tự Trung nói rồi, bây giờ mình nhìn cái trang này ra đó, giống như anh Văn nói 114 á, thì dạ, nhìn ra dễ hiểu lắm rồi. Dạ. Đó, cũng nhờ Trung mà nhân biết trang nào nói cái gì, sách này nói cái gì. Quý vị mai mốt quý vị cũng rành giống vậy đó. Là người ta nói tâm tương ưng như thế nào? Mình không nhớ đâu. Nhưng mà mình nhớ sách của sư Giác Giới có nói. Sư Giác Giới nói ở phần nào, trang nào, mình mở ra cái mình nói y hệt như vậy, thì coi như là mình nói về pháp chân thật ở trong sách có, chứ không phải là mình tự nói, mình tự nghĩ, mình tự bịa, nó khác ha. Thành ra mình học là nó như vậy đó, nó nằm trong sách vở hết của các ngài hết. Giống như mà nói mà đọc gì mấy cái tâm á, thì mở từ trang 68 cái mở cửa coi đọc tâm nào, cái mở ra nhìn vô thấy hết rồi. Dạ, đọc dạ, đúng rồi anh. Nhớ nha, dạ. mình highlight lên dạ. Thì cái đó là một trong những cái phương tiện để mình nhớ luôn các tên của các tâm. Rồi bây giờ Trung vào. Alo. Dạ em chào ạ. Em chào cả nhà. Chào Trung, chờ anh. Dạ. Anh Kiên giúp em nha. Bây giờ trên màn hình của mình á, anh Kiên làm sao tạo cho em được hai cái bảng new á? Dạ, hai bản nêu trống. Trung ơi, trước khi em vào tiếp tục chương trình bài đó, thì cho anh nhờ Trung trả lời một câu hỏi của Yến. Yến trong lớp có muốn hỏi Trung một vấn đề. Yến còn đó không, Yến ơi? Dạ, con ơi ạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ, nghe ạ. Dạ. Em bị sót cái chỗ này mà lúc anh nói là lúc này á, thì nó cũng là thuộc về cảnh pháp, thì lúc này là lúc nào vậy? Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên giúp em đi. Dạ, em... Anh Kiên giúp giùm em có hai cái bản new ha. Dạ. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ anh Kiên giúp em á, là bên cái tay bản new mà bên cái tay phải của mình á. Anh Kiên á, bôi giùm em hết mấy cái chữ đó đi. Dạ. Em sẽ tóm lại cái bài của nội dung sáng giờ của mình học đó, ha. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên cho đúng rồi. Dạ, tốt quá. Dạ, bây giờ á, cái bên mà tay phải của anh á, anh sẽ ghi là tâm giùm em. Dạ. Dạ, anh sẽ ghi giùm em tâm. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi, bên cái tay trái của anh á, anh sẽ ghi á, là cảnh. Rồi anh mở ngoặc ra, anh đóng ngoặc giùm em. Đối tượng. Dạ, như vậy là mình có hai bản new ha. Một cái bản new mình quy ước là cảnh, một cái bản new mình sẽ quy ước là tâm. Thì tâm á, là nó sẽ có là bây giờ mình cứ nhìn bên tâm giùm em. Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Rồi từ đó mình mới chia ra thành 6 là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức. Rồi cuối cùng á, mình bỏ đi 10 cái nút đó thì còn lại nó sẽ là tâm ý thức. Trong tâm ý thức mình mới chia ra làm hai, là ý giới, là tâm khai ngũ môn, và hai cái tập tâm tiếp thâu. Rồi mình dùng phương pháp mình loại trừ. À anh Kiên không cần ghi anh ha. Dạ. À, mình dùng cái phương pháp loại trừ thì trừ cái ngũ song thức và ba cái ý giới, thì còn lại tất cả đều là ý thức giới. Ý thức giới. Như vậy là em nói là vi diệu pháp dư một từ cũng được mà thiếu một từ cũng được. Hễ dư một từ là ý nghĩa khác, mà thiếu một từ là ý nghĩa khác. Rồi như vậy là mình đã giải quyết xong vấn đề gọi là tâm. Bây giờ mình qua bên cảnh. Cảnh lúc này nó sẽ có là gì? 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, và cái nữa là cái niết bàn. Và cái ở dưới nó có 13 nút, cũng được gọi là, dạ đúng rồi, 13 nút đó, được gọi là 13 nút chế định đó, thì nó cũng là cảnh pháp luôn. Như vậy là 121 tâm cũng là cảnh pháp, 52 tâm sở cũng là cảnh pháp, 28 sắc pháp cũng là cảnh pháp, niết bàn cũng là cảnh pháp, 13 nút chế định cũng là cảnh pháp. Dạ. Như vậy bên vấn đề cảnh mình thấy 121 tâm, lúc này nó không phải là tâm, mà nó chỉ là đối tượng, mà nó chỉ là cảnh thôi. À, kịp ý em nói không ạ? Hiểu. Kịp ý em nói. Dạ, kịp ý em nói ha. Bây giờ em mới ví dụ nè. À, hồi sáng nay á, anh Nhân anh đi bố thí, mà hễ mà anh đã bố thí rồi thì dĩ nhiên á là cái tâm ý thức giới của anh nó sẽ là cái tâm đại thiện. À, anh Kiên giúp giùm em, gạch giùm em cái tâm đại thiện thứ nhất, gạch gạch tròn đối chiếu giùm em. Dạ, tâm đại thiện thứ nhất. Dạ, anh đánh dấu chéo giùm em. Dạ, nhìn vô cái bảng niêu đó mình đang có bên tâm á anh. Dạ. Tâm đại thiện thứ nhất anh đánh dấu chéo giùm em. Dạ. Dạ, tốt quá. Dạ. Tâm đại thiện thứ nhất. Dạ. Anh Kiên đánh bên cái bên tâm đó nha. Không, cái bên cái đại thiện thứ nhất đó là cảnh rồi anh. Dạ. À, bên tâm bây hả? Giờ mình đang nói bên tâm. Cái bên tâm á, dạ đúng rồi, cái bên tâm là anh Kiên mới đánh dấu ít á, là hồi lúc sáng nay á là anh Nhân á là bố thí. Anh Nhân bố thí thì cái hành động bố thí nó chính là cái tâm đại thiện thứ nhất. Dạ. Đại thiện thứ nhất. Mà bây giờ á anh Nhân sẽ ngồi, anh Nhân nhớ lại cái chuyện mà bố thí hồi sáng nay á, thì cái lúc bây giờ cái tâm, cái nút mà anh Kiên mới vừa đánh dấu ít á, nó sẽ nhảy vào bên cảnh. Nó nhảy vào bên cảnh là tâm đại thiện thứ nhất của bên cảnh rồi. Mà cái tâm mà để mà nhớ lại nó chính là cái tâm mà bên gọi là cái tâm thứ nhất, đại thiện thứ nhất là bên tay tay phải á. Dạ. Kịp ý em nói không ạ? Ừ. Dạ. Tức là... có nghĩa là mình có hai cái khoảng thời gian trước đó và thời gian hiện tại. Cái thời gian hiện tại á, chính là anh Nhân đang khởi lên tâm đại thiện thứ nhất ở bên tâm. Ở bên tâm á, anh dùng cái tâm đại thiện đó để mà anh nhớ lại cái việc mà hồi sáng anh bố thí. Dạ. Mà việc hồi sáng anh bố thí nó chính là cái tâm đại thiện thứ nhất bên cạnh. À, anh Nhân hiểu cái đó không Nhân? À, anh hiểu chung. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà mình nghĩ lại đó, mình đâu có bố thí gì đâu. Dạ, nhưng mà lúc anh đang nghĩ lại nó chính là anh nhìn bên tâm anh đi, làm cái tâm đại thiện thứ nhất. Anh nhớ bằng cái tâm đại thiện. À, ok. À, anh nhớ bằng cái tâm đại thiện. Dạ. Dạ rồi, bây giờ đó là anh Kiên bôi giùm em hai cái dấu ít đó đi ha, rồi em sẽ ví dụ. Dạ, em sẽ ví dụ. Em sẽ ví dụ bôi giùm em hai cái ít đó. À, anh Kiên sẽ ví dụ như là anh Kiên sẽ ngồi, anh Kiên nhớ lại hồi nãy sau 5 phút trước đó đó mình khởi lên cái tâm nóng nảy quá, mà bây giờ anh Kiên đang khởi lên tâm đại thiện thứ nhất, vậy anh dích dạch dạch chéo giùm em cái tâm đại thiện thứ nhất đi. ở bên tâm hả? Dạ đúng rồi, bên tâm á. Dạ. Anh đang khởi lên tâm đại thiện. Anh đang khởi lên tâm đại thiện, nhưng mà anh nhớ lại cái tâm sân của anh đã sanh trước đó 5 phút. Dạ, có nghĩa là lúc này cái bên tâm của anh á, cái bên tâm của anh ha, nó là tâm đại thiện thứ nhất, anh đang khởi lên tâm thiện, nhưng mà anh bắt cảnh nó là cái cảnh của tâm sân, là một trong hai nút tâm sân. Đúng rồi. Dạ. Là hai nút tâm sân. Dạ rồi, bây giờ em mời anh Nhân nó giải thích làm sao cho anh Kiên hiểu vấn đề này ha. Dạ, em đưa hai cái ví dụ đó. Dạ. À, bây giờ anh Kiên hiểu cái ví dụ về cái tâm tâm sân quá khứ không anh Kiên? Thì bây giờ là hồi sáng nay tôi gây lộn với bà xã. Tôi ngồi đây thì tôi có cái tâm là tôi có cái tâm thiện là tôi muốn sửa lại đó, tôi sám hối, thì giờ tôi nghĩ lại thì tôi thấy được cái tâm sân của tôi hồi sáng này nó không còn là cái tâm nữa mà nó là cái cảnh, để cho cái tâm thiện bây giờ mà tôi dòm thấy cái cảnh đó, đúng không? Dạ. Giống như hồi sáng này á, ví dụ lại nè. Giống như hồi sáng này anh ăn ổ bánh mì. Hồi bây giờ anh ngồi anh nhớ lại hồi sáng mình ăn được ổ bánh mì ngon quá. Thì cái ổ bánh mì đó bây giờ thuộc về cảnh nè, cảnh pháp rồi. Ừ. Anh ngồi anh nhớ lại, bây giờ anh ngồi anh nhớ lại anh thấy ổ bánh mì nó ngon ra. Dạ. Thì cái ổ bánh mì đó là cảnh pháp để anh nhớ lại cái tâm quan hệ của bánh mì. Có ai? Rồi vậy là mình hiểu ha, hiểu về lấy cái về cái cảnh pháp. À dạ, là em đang nói về cái trường hợp đó, là cái hiện tại mình đang khởi lên cái tâm đại thiện mà mình nhớ lại cái cảnh quá khứ. Còn bây giờ á, mình lấy cái mốc là ngay hiện tại nè, mà bây giờ mình sẽ sử dụng cái tâm sân. Dạ, sẽ sử dụng tâm sân ha. Dạ, anh Kiên bôi giùm em mới giúp chéo hết đi. Dạ. Bôi chéo hết đi. Trong lớp mình... Dạ, bôi chéo hết đi. Dạ. Okay. Bà con chịu khó tưởng tượng xíu giùm em nha. Dạ. Rồi từ từ giống vấn đề này sau này mình học cao lên dần mình sẽ hiểu vấn đề này rõ hơn. Bây giờ là em chỉ là cho cái món ăn khai vị thôi. Dạ, món ăn khai vị thôi. Dạ. Rồi tại sao mình phải học tâm? Dạ. Tại sao mình phải học cảnh? Là lý do đó. Dạ rồi bây giờ là mình lấy cái mốc hiện tại nè. Hiện giờ anh Kiên đang ngồi hiện tại, mà anh Kiên đang khởi lên cái tâm sân thứ nhất, tâm sân thứ hai đi, tâm sân thứ hai. Dạ, bên cái tâm sân thứ hai, bên tâm đó nha. Dạ. À, anh đấu dấu ít giùm em cái tâm sân thứ hai. Dạ. À. Dạ rồi. À, bây giờ anh Kiên sẽ khởi lên tâm sân, mà anh nhớ lại 5 phút trước anh cãi lộn với vợ anh. Bây giờ ảnh bực bội thêm nữa. Vậy là tâm sân á, nó sẽ tác động với tâm sân. Như vậy lúc này nhớ lại cái mà tâm sân lúc trước đó, bây giờ nổi nóng thêm nữa. Như vậy á, là cái bên tâm sân thứ bên cạnh á, và bên cạnh á, là tâm sân đó đó. À. Yeah. Lúc này á, là mình không khởi lên tâm đại thiện để mình sám hối, nhưng mà bây giờ mình bực tức thêm. Mình nhớ lại cảnh hồi sáng mình bực tức thêm. Ok, tôi giận quá rồi, tôi giờ tôi nghỉ. Đó. Dạ. Rồi, cái đó là sao? Cái đó là mình đang học về cái chương 1, mình đang học về tâm biết cảnh. Nhưng mà mình đang kết hợp cái chương thứ 8 ở phần thứ 2 là cái bộ vị trí. Nãy giờ là em đang nói kết hợp giữa chương 1 và chương 8. Dạ. Chương 1 học về tâm, mà chương 8 á, sẽ học về bộ vị trí. Bộ vị trí á, sẽ nói về cái vấn đề gọi là vô ngã. Pháp hữu vi nó sẽ có 3 tướng: tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Thì cái tướng vô ngã nó chính là 24 duyên hệ, hoặc là 47 duyên, hoặc là 52 duyên. Mà mình đang nói ở khía cạnh gọi là cảnh duyên. Cảnh duyên. Dạ. Là hồi nãy giờ em kết hợp chương 1 và chương 8. Chương 1 và chương 8 anh ha. Dạ. Là mình học về cảnh duyên. Tại vì 24 duyên nó có là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, ly duyên, bất ly duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, vân vân, là 24 duyên. Nhưng mà em móc ra một duyên được gọi là cảnh duyên. À, như vậy mình muốn học chương 1 chặt chẽ là bắt buộc mình phải biết đến chương 8. Dạ, nó gọi là cảnh duyên. Rồi bây giờ anh Kiên giúp em nha. Dạ, bao giùm em cái dấu ít ít đi. Dạ. Bao giùm em cái dấu ít ít ít. Dạ. Dạ rồi. À, anh Kiên giúp giùm em cái bên tâm á, cho em nổi lên cái 28 sắc pháp giùm em. 28 khó cái thật ghê luôn á. Dạ, bây giờ bên cái mà 28 sắc pháp á, anh cho em nổi lên 28 sắc pháp á. Bên tâm á anh. Dạ, lâu lâu làm khó kỹ thuật viên xíu. Muốn xóa cái nào? Dạ, muốn xóa cái hàng tâm sở á anh. Xóa tâm sở thôi, rồi. Dạ, xóa tâm sở. À, anh Nhân ơi, lúc này á, tâm sở em xóa đi, nó nhảy ở đâu rồi anh? Nó nhảy qua tâm em. À, dạ, nhảy qua tâm. Dạ. Muốn biết nhảy qua tâm thì mình phải học là tâm nhiếp tâm sở hợp tâm. Dạ. Đó từ từ mình học. Dạ. Rồi bôi giùm em 52 tâm sở anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. 13 nút chế định bôi giùm em luôn, 13 nút chế định bôi giùm em luôn. Dạ, bôi giùm em. Dạ rồi, dạ đưa lên lại giùm em. Rồi, bây giờ em lấy anh Nhân làm ví dụ ha. Anh Nhân á bây giờ á là cái bảng bên tay phải á, ha. Dạ. Anh Nhân á là cái chữ tâm, anh bôi giùm em chữ tâm đi. Dạ. Bôi giùm em chữ tâm. Rồi. Bây giờ mình sẽ bôi cái nút niết bàn giùm em luôn. Dạ. À, em nói sao khi mình học vi diệu pháp á là mình phải lấy cái bảng niêu, mình kết hợp với cơ thể của mình và kết hợp trên sách luôn. Dạ. Thì bây giờ á 28 sắc pháp á nó chính là cơ thể. À, 28 nó chính là cơ thể. Mà cơ thể của ai? Là cơ thể của anh Nhân ha. Dạ. À, anh Nhân có nữ tính trong đó không? À, không, nam tính. Dạ rồi, vậy bôi giùm em cái nữ tính giùm. Dạ. Nữ tính là cái ở dưới sắc pháp hàng thứ 3 nút thứ nhất. Dạ. Rồi rồi, còn để nam tính lại chứ bôi hết chết luôn á. Nhân có nữa à. Dạ. Như vậy là cơ thể của anh Nhân là được 27 thứ sắc pháp ha, 27 thức sắc pháp. Và hiểu giùm em trong 27 thức sắc pháp này nó có 4 sợi dây, là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực ha, ngầm hiểu giùm em chỗ đó. Dạ kịp không ạ? Kịp kịp. Dạ, trên người anh Nhân được mấy sợi dây anh Nhân? À, 4 sợi dây, 4 sợi dây chung. Dạ, kể giùm em liệt kê. À, sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết, sợi dây sắc vật thực hay là dạ, sắc tố dinh dưỡng. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó ha. Dạ, như vậy là anh Nhân có được là 27 thứ sắc pháp ha, được 4 cái loại sắc nghiệp ha. Dạ. Rồi bây giờ sẽ nhìn bên tâm nha. Dạ. À, anh Nhân ơi, anh có chứng được đạo với quả không? Chứng được đạo với quả. Bây giờ dạ, hiện giờ anh có không? Anh có đạo có quả không? Không, không. Bây giờ vẫn dạ, là 20 đạo, không. 20 quả anh không có đúng không? Vậy anh Kiên bôi giùm em. Dạ. Dạ, anh Nhân anh tệ quá, anh không có được cái nút nào hết chứ. Dạ, anh Kiên bôi giùm em 20 đạo, 20 quả. Ở dưới này cái hả? Nào mình không dạ, có rồi, anh bỏ ra. Siêu thế đó, anh bôi luôn. Dạ. Dạ rồi. Anh Nhân ơi, anh có chứng được thiền không? Chưa, thiền luôn. Dạ rồi, bôi giùm em luôn. Trời ơi tệ quá. Dạ. Rồi anh Nhân ơi, anh có là bậc A La Hán không? Không. Anh không phải là người A La Hán đúng không? Dạ, vậy bỏ giùm em 8 đại tố. Dạ thôi đừng bỏ đó, đừng có bỏ đó. Dạ. 8 đại tố. 8 đại tố. Dạ. À. Dạ rồi. Cái tâm mà tiếu sinh á hay là tâm sinh tiếu á là cái làm cái việc cười cho vị A La Hán là cái múc màu đỏ. Anh Nhân có không? Không có luôn. Dạ rồi, bỏ giùm em đi. Dạ. Dạ rồi. Khai ngũ môn và khai ý môn là tâm tố, nhưng mà tâm tố này nó có trong cái cơ tánh của phàm và thánh luôn, nên thành thử không được bỏ. Dạ. Dạ hiểu kịp rồi. Ý em nói không ạ? À, kịp chung kịp. Dạ. Dạ, dạ bây giờ trong người của anh, của anh Nhân á, bây giờ tâm á, nó chỉ có nhiêu đó thôi đó. Dạ, bà con cũng có nhiêu đó thôi, bà em cũng có nhiêu đó thôi. Dạ kịp ý em nói không ạ? Khi mà học tâm á, là mình học đầy đủ, học phổ quát á, là 121 tâm. Nhưng mà khi tu tập hay khi mình học vô mình biết loại trừ. À, như vậy là trên người của anh Nhân á, sẽ có là 8 tham, 2 sân và 2 si. Được gọi là 12 tâm bất thiện. Rồi khi nào mà anh Nhân á, làm việc khéo hay làm 10 thiện sự, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, vân vân cho đến cải chánh kiến thức, thì lúc đó là 8 tâm đại thiện. Và anh Kiên gạch giùm em 8 tâm đại thiện. Dạ, 8 tâm đại thiện. Dạ, gạch ngang giùm em 8 tâm đại thiện. Cái này à? Ở dưới. Dạ không, dạ không. Ở dưới đây, ở dưới. Dạ, ở dưới. 8 tâm đại thiện, ok, ok, thế rồi, thế rồi. Dạ. Đúng rồi, dạ. Dạ đúng, dạ. Như vậy là mỗi khi á, là anh Nhân anh làm việc khéo, ví dụ như ảnh mở cửa nhà ảnh, thì lúc đó là anh phải dùng một trong 8 tâm đại thiện này để mà lấy điều khiển cái cơ thể để mà mở cái ổ khóa. Dạ. Kịp ý em nói mà, làm việc khéo. Nếu mà trong lúc đó mà anh Nhân khởi lên tâm sân, em đảm bảo là đúc cái chìa khóa vô cái ổ khóa nó không có được. Dạ. Như vậy là tâm đại thiện là sao? Tâm đại thiện là sử dụng cho cái việc khéo. Dạ. Còn 12 tâm bất thiện á, nó là thấp kém, nó là hèn hạ, nó là cái sự vụng về. Dạ. Khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, nó là cái sự vụng về. Như vậy 8 tâm đại thiện, một trong 8 tâm đại thiện này, nó sẽ sử dụng cho việc khéo. Và cái thứ hai là làm gì? Cái thứ hai là thực hiện 10 thiện sự. Dạ kịp ý em nói không ạ? Kịp chung kịp. Dạ. Rồi mình sẽ nhìn vô cái số tâm mà của anh Nhân á, mọi người đếm là được bao nhiêu tâm ha. Làm phép toán giùm em. 12. 45 tâm. Dạ. 45. À, 12 mình 17. Cộng cho 7 17, 29. 9 với 16. Dạ. Là 45. Dạ. Dạ, như vậy là đời sống hàng ngày của mình đó là mình có được 45 tâm anh ha. Dạ. 45 tâm, dạ. Dạ. Không, công nhận hay thiệt á. Công nhận hay, dạ. Thì cái chia cái này hay quá, rất là hay đó. Rất là hay. Dạ. Thì niệm là nguồn gốc của các thiện pháp. Như vậy là sở hữu niệm nó có mặt trong 8 tâm tha, 88 tâm đại thiện của anh Nhân. À, có. Có. Dạ, như vậy là mình tu tập tứ niệm xứ là sử dụng một trong 8 tâm đại thiện đó. Dạ. Rồi, muốn chứng được thiền định hay đạo quả là phải nhờ tâm đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Dạ, mời anh đánh dấu ít giùm em. Dạ, đại thiện số 1, số 2. Đại thiện số 1. Dạ. Số 1. Số 2. Okay, lộn rồi, chờ xíu. Dạ. Số 1, số 2 là cái gì nữa? Dạ, số 1, số 2 và số 5. Số 5, số 6. Dạ, muốn chứng được thiền định hay đạo quả là phải nhờ một trong 4 tâm này. Dạ, muốn chứng được thiền định hay đạo quả là phải nhờ một trong 4 cái tâm này. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ kịp không anh, nhớ giùm em, dạ. Bởi vì nó là hợp trí phải không? Đúng rồi anh, dạ, nó là hợp trí á. Bởi vì cái lúc đầu em nói á, là cái học mà về gọi tên chi tiết á, cái mà tương ưng trí hay hợp trí nó rất là quan trọng. À, khi mình học về 8 tâm đại thiện thì bây giờ em sẽ giải thích 8 tâm đại thiện nè. À, khi học về 8 tâm đại thiện á, thật sự ra nó chỉ có một tâm thôi. À, mình gom lại nó một thôi. Nhưng mà do ba cái phương diện là phương diện về cảm thọ, phương diện về chi kiến, phương diện về tác động, thành thử ra 8 tâm đại thiện từ 1 chia ra thành 8. nhớ giùm em có ba phương diện. Phương diện cảm thọ có nghĩa là màu đỏ và màu xanh là phương diện cảm thọ. Tại vì lúc mà mình làm thiện á, mình sẽ khởi lên cái tâm thọ hỷ hay là thọ xả. Đó là phương diện thứ nhất. À, lúc này anh không cần ghi ha, bà con nghe tác ý, nó có trong sách hết á. Dạ. Rồi cái phương diện thứ hai á, là cái phương diện gọi là chi kiến. Chi kiến có nghĩa là làm việc thiện mà nó có trí tuệ trong đó hay không, hay là ly trí. Nếu mà có trí tuệ trong đó sẽ là đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Nếu mà làm việc thiện mà với cách mà ly trí á, thì sẽ là số mấy? Số 3, số 4, số 7 và số 8. Dạ. Còn bây giờ mình sẽ đánh dấu từ 1 đến 8 nè. Đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Số chẵn và số lẻ. À không, anh cứ giữ yên giùm em chỗ đó. Dạ, cứ giữ yên giùm em chỗ đó để bà con tác ý vô. Dạ. 8 tâm đại thiện đó, có số chẵn và số lẻ. Hễ mà là số chẵn á, số chẵn á là nó tự phát. Tự phát. Mà hễ là số lẻ là nó sẽ có sự tác động. Một cái là tự phát, một cái là phải có cái sự tác động. Như vậy mình mới quy ra gọi là vô trợ và hữu trợ. Dạ. Vô trợ á là chẵn, mà hữu trợ á là số lẻ. À, em mời anh Nhân lặp lại ý của em tâm tám tâm đại thiện. Alo. Như Nhân đi đâu rồi? Dạ, cũng mời cô Phượng lặp lại giùm ạ. Dạ. Tâm thiện đó mình phân ra ba phương diện. Một là về cảm thọ, hai là về tri kiến, ba là về tác động. Về cảm thọ thì nó có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Màu đỏ là thọ hỷ, màu xanh là thọ xả. Về tri kiến thì nó có hợp trí và ly trí. Hợp trí thì số 1, số 2, số 5, số 6. Ly trí thì số 3, số 4, tâm số 7, tâm số 8. Và về tác động thì nó có vô trợ hay là hữu trợ. Vô trợ thì mình lấy số lẻ là tâm số 1, số 3, số 5, số 7. Hỗ trợ thì mình lấy số chẵn là số 2, số 4, tâm số 6, tâm số 8. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên giúp giùm em nha anh Kiên. Dạ. Anh Kiên á phanh tròn giùm em á là 12 tâm bất thiện. Dạ, 12 tâm bất thiện, phanh tròn giùm em 12 tâm bất thiện. Dạ. Dạ đúng rồi, anh phanh tròn giùm em cái đó. Rồi anh chỉ mũi tên ra ngoài, anh ghi á là các pháp bất thiện. Dạ. Rồi tám cái tâm đại thiện á, anh gạch ngang cái đảnh chỉ mũi tên cho giùm em luôn, tám tâm đại thiện. Dạ. Anh ghi giùm em các pháp thiện. Dạ rồi. À, rồi bây giờ còn lại á, là 7 cái quả bất thiện dưới 8 cái quả thiện vô nhân, 2 tâm tố dưới 8 tâm quả, mình gọi là các pháp vô ký. À bây giờ anh chỉ cần ghi ở dưới thôi là bà con tự hiểu. Dạ. Dạ. Dạ. Anh ghi là các pháp vô ký. Vô trí hả? Vô ký anh, vô ký. Dạ. Như vậy á, là mình đang trình bày một phần của cái gọi là bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ á, là cái tụ đầu tiên á, là nói về mẫu đề tam. Trong mẫu đề tam có là tam đề thiện. Tam đề thiện sẽ nói là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. À, dạ, Đức Thế Tôn có trình bày các pháp bất thiện, các pháp thiện và các pháp vô ký. Trong các pháp vô ký này á, anh chia ra là giùm em làm hai. Dạ. Vô ký quả. Vô ký quả. Rồi ở dưới là vô ký tố. Dạ rồi. Ở dưới mà các pháp vô ký anh ghi là vô ký danh. vô ký danh. Rồi mình còn nhớ anh Nhân hồi nãy anh có là 27 thứ sắc không? Mình gọi là vô ký sắc. Dạ đúng rồi, dạ, đó là vô ký sắc. À dạ, như vậy là bộ pháp tụ đầu tiên á, Đức Thế Tôn trình bày á, là Kusala Thamma, Akusala Thamma, Abhyakata Thamma, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. À, vì rằng á, Đức Thế Tôn thiết ở cõi trời, thành thử ra lúc đó là Đức Thế Tôn trình bày các pháp á, là ở là 31 cõi của chúng sanh. À, tất cả các chúng sanh á, Đức Thế Tôn trình bày hết trên cái bản niêu. Nhưng mà nếu mà xét về mình á, thì mình chỉ có ba cái pháp vô ký này thôi. Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký này. Mình phải biết cách loại trừ ra những cái pháp vô ký kia. Yeah. Hiểu ý em nói không ạ? Hiểu, hiểu. Hay á. Dạ rồi. Như vậy bây giờ mình nhìn tám tham, hai sân, hai si á, được gọi là các pháp bất thiện. Còn tám tâm đại thiện á, được gọi là các pháp thiện. Dạ. Bảy quả bất thiện mà vô nhân á, nó gọi là vô ký quả. Bây giờ cái quả thiện, mà quả thiện nó có hai cái là vô nhân và hữu nhân. Vô nhân và hữu nhân thành ngữ ra cái quả đó. Cái quả nó cũng là vô ký, nhưng mà quả này nó có là 16 tâm. Nhìn kịp không anh? Dạ. Rồi cái hai cái tâm tố á, là khai ngũ môn với khai ý môn, nó cũng là vô ký, nhưng mà nó gọi là vô ký tố. Dạ, kịp ý em nói không ạ? Ký tố. Dạ. Như vậy tinh thần của mình gồm có là 45 tâm. Và nói về mà cơ thể á, thì mình chỉ có là 27 thứ sắc thôi. Dạ. Gọi là sắc vô ký. Dạ, sắc vô ký. Rồi bây giờ mình mới định nghĩa cái chữ gọi là bất thiện với thiện. À, bất thiện có 5 nghĩa và thiện nó có 5 nghĩa. Con mời cô Phượng nha. Dạ. Cô Phượng đợi con xíu nha. Dạ. Dạ, không thôi anh Kiên giúp giùm em luôn cái chỗ mà sắc vô ký, anh làm cho nó gọn lại đi anh. Dạ, mình sử dụng cái chỗ trống đó anh. Dạ. À, tôi muốn làm cái gì? Sắc dạ, cái chỗ mà sắc vô ký, anh bôi cái chữ đó đi anh. Dạ, bôi chữ đi ha. Dạ, mình sử dụng, tận dụng cái khoảng trống đó để bà con nhìn vào. Anh Nhân còn đó không anh? Anh đang ở đây nè, chúng mày. Dạ, hồi nãy giờ anh có bị rối không? À, không chung không. Dạ. Không biết mấy bạn trong lớp có ai bị rối không ta? Dạ. Không sao đâu, tại vì cái này là cái cơ bản, từ từ trước sau gì mình cũng học, thay vì mình học sớm cho nó khỏe. Dạ. Dạ rồi, bây giờ á mình sẽ định nghĩa các pháp bất thiện ha. Thì bây giờ á 12 tâm bất thiện á là cái chỗ phản trống anh Kiên. Dạ anh Kiên bên tâm này, anh Kiên chỗ phản trống anh Kiên giúp em ghi nha. Dạ. Bên chỗ sắc pháp á, dạ, nó nguyên cái chỗ trống á, mình sẽ định nghĩa cái chữ bất thiện. Dạ, Kiên sẽ ghi giùm em. Bất thiện nó có 5 nghĩa ha. Dạ, chữ bất thiện. Dạ. Dạ, vừa thanh chữ đó hồi mình còn cái chữ thiện nữa ha. Dạ, rồi bên bên cái mà bất thiện mà bên đó, dạ, anh ghi là thiện. Dạ. Dạ, mình sẽ có 5 cái gạch đầu dòng mình ha. Dạ. Cái bất thiện của nó sẽ là bất thiện của nó sẽ là không tốt đẹp, có tính chất xấu. Dạ, thứ nhất là có tính chất xấu, tính chất nó xấu, tính chất xấu. Dạ, rồi cách đầu giờ quay thị tiếp theo, không lành mạnh, không lành mạnh. Rồi không khôn khéo, xuống hàng không khôn khéo. Em đang lấy cái trang 286 á. Dạ. Dạ rồi. Lỗi lầm. nhân cho quả khổ. Dạ được 5 cái chứ anh. Dạ được 5 cái rồi. Rồi bây giờ bên thiện thì nó sẽ đối lập lại. Dạ. Thì á, nó sẽ ngang có tính chất xấu á, nó sẽ là tốt đẹp. À tốt đẹp. Tốt đẹp. Rồi lành mạnh. Khôn khéo. Không lỗi lầm. À, khôn khéo, khôn khéo. Dạ khôn khéo. Dạ nó phải tương đương với nhau mới được anh. Khôn khéo. Không lỗi lầm. Cho quả vui. Dạ. Nhân cho quả vui. Dạ. Nhân nó sẽ tương đương với nhau ha. Dạ. Như vậy bây giờ mình đã hiểu bất thiện là như thế nào, thiện là như thế nào anh ha. Dạ. Như vậy cái chữ thiện á là thiện xảo, mà bất thiện đó là không thiện xảo. Chữ thiện ở đây là không hiểu được cái từ đạo đức. Khi mình đưa cái chữ đạo đức vô là mình sử dụng cái định nghĩa về những cái tâm này nó không được ha. Dạ. Nên thành thử ra bây giờ thiện nó chính là tốt đẹp, lành mạnh, khôn khéo, không lỗi lầm và nhân cho quả vui. Còn bất thiện á là có tính chất xấu, không lành mạnh, không khôn khéo, lỗi lầm và cho quả khổ. À dạ. Như vậy bây giờ cái chữ mà tốt đẹp với có tính chất xấu á là tại vì sao? Tại vì tám tâm đại thiện á nó sẽ là quy về tâm, tám nó sẽ là 1, 1 nó cộng 13, nó cộng cho 25. Như vậy 25 á, nó chính là 25 tâm sở tịnh hảo đó. Dạ. Ý nghĩa chữ thiện á là cái chữ tốt đẹp á là do cái tâm thiện này nó sẽ phối hợp được với 25 tâm sở tịnh hảo. Tùy trường hợp mà mình lấy. À kịp ý em nói chưa? Rồi kịp. Dạ kịp. Rồi lành mạnh. Lành mạnh là sao? Lành mạnh á, là do mình làm 10 thiện sự, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, thì lúc cái đó là cái chuyện lành mạnh rồi. Còn không lành mạnh, ví dụ như không lành mạnh mà bên bất thiện đi, anh Nhân ơi đi câu cá anh ơi, anh Nhân ơi đánh bài anh Nhân ơi, đó là không lành mạnh rồi. Dạ. Rồi bây giờ khôn khéo chứ không khôn khéo là mình tự hiểu rồi ha. Dạ. Rồi không lỗi lầm. Không lỗi lầm và nhân cho quả vui thì á tám cái tâm đại thiện đó, nếu là cái tâm đại thiện đầu tiên nó sẽ cho 16 quả nếu mà đủ tâm tư. Dạ. Còn cái tâm đại thiện mà thứ 8 á thì nó sẽ cho là yếu nhất á, là nó cho chỉ là 8 tâm quả thiện mà vô nhân. Rồi cái công thức sau này á là 8 tâm đại thiện nó sẽ cho được bao nhiêu quả thì sau này em sẽ cho công thức nhân cho quả ha. Dạ, nhân cho quả. Còn 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện thì mỗi một tâm bất thiện như vậy nó sẽ cho ra 7 cái quả khổ, là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện và thân thức quả bất thiện. Dạ. Dạ kịp ý em nói không ạ? Nhân cho quả. Dạ kịp ý em nói không? Dạ. Như vậy là mình đã định nghĩa chữ bất thiện và thiện anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ là không, anh kéo xuống lại cho em nhìn lại các bạn đó anh. Dạ. À, dạ đúng rồi. Dạ cho lên nó. Cho em nhìn được cái bảng ở trên anh, phía trên anh. Dạ. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Dạ rồi, à, nếu mà bây giờ mà trong một cái lộ trình tâm nó diễn ra thì nó sẽ có cái trường hợp là tâm chủ quan và tâm khách quan. Dạ, tâm chủ quan và tâm khách quan. Bây giờ là anh Kiên giúp giùm em nha, cho cái bảng mà tâm nó lớn xíu giùm em, cũng là cái bảng nãy giờ của mình. Dạ, nó lớn xíu giùm em. Dạ. Để biết đâu là tâm chủ quan và tâm khách quan ha, mọi người nghe em định nghĩa. Tâm chủ quan là tâm biết cảnh cũ, còn tâm mà khách quan là tâm biết cảnh mới. Như vậy bây giờ là anh Kiên giúp giùm em nha. Tám tâm tám cái tâm mà quả, tám tâm đại quả đó, nó sẽ làm việc tục sinh cho là cõi người. Có nghĩa là tất cả nhân loại ở cái hành tinh này, ở quả địa cầu này sẽ là do tám cái tâm quả. Tám tâm quả. À, anh gạch giùm em hai cái. Dạ, gạch giùm em hai cái. Gạch giùm em hai cái. Dạ đúng rồi, tám tâm đó. Dạ, tám cái đó. Anh gạch giùm em hai cái đi, mọi người biết cho nó rõ. Hai cái. Dạ, đúng rồi. Tám cái tâm đại quả này sẽ làm việc gọi là tục sinh. Có nghĩa là cái tâm đầu đời của chúng sanh. Dạ, tâm đầu đời của chúng sanh. Mà hồi nãy á, mình có học mà bên tâm thiện nó có ba phương diện. Thì bây giờ bên tâm quả nó cũng có ba phương diện. Phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động. Phương diện cảm thọ là tâm quả này nó sẽ có thọ hỷ và thọ xả. Dạ. Rồi phương diện mà tác chi kiến á, thì nó sẽ có hợp chí và ly chí. Hợp chí á, là số 1, số 2, số 5 và số 6. Còn mà tác động á, là vô trợ với hữu trợ á. Số chẵn á, là tự phát là vô trợ. Mà số lẻ là hữu trợ là có cái sự tác động. Dạ. Rồi bây giờ á, từ tám cái tâm quả này á, mình mới chia ra cái người tam nhân và cái người nhị nhân. Người tam nhân á, sẽ là giữ giùm em cái bản đó. Dạ. Tại vì mình đang học ở cõi người chứ mình chưa có học về tổng quát chúng sanh 31 cõi. Dạ, nên mình sử dụng cái bản này ở cõi người, ở nhân loại mình nè. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ á, đại quả số 1, số 2. À, anh đánh dấu ít giùm em đi, đại quả số 1 và số 2. Dạ. Đại quả số 1 và số 2. Dạ. Rồi đại quả số 5 và số 6. Rồi. Bốn cái tâm mà anh Kiên mới vừa đánh dấu ít, đại quả số 1, số 2, số 5 và số 6 nó chính là người tam nhân. Người tam nhân là người gì? Người tam nhân là cái tâm sanh đầu tiên của họ, nó có ba nhân phối hợp là vô tham, vô sân và vô si. Có nghĩa là vô tham, vô sân và trí tuệ. Đầu đời của họ đã có ba nhân này đã có sẵn trong một trong bốn cái tâm đại quả này rồi, nên mới gọi là người tam nhân. Tam nhân đó, chữ nhân ở đây là ba nhân đó. Dạ. Thì chính là một trong bốn tâm này sẽ làm cái tâm là tâm chủ quan, là tâm là tục sinh, hộ kiếp và tử. Tâm tục sinh, hộ kiếp. Tâm hộ kiếp là cái tâm để mà duy trì cái cơ thể, cái mạng sống cho chúng sanh. Tâm tử là cái tâm kết thúc một cái đời sống của chúng sanh. Như vậy là mình sẽ chọn, nếu mình là người tâm nhân, mình sẽ chọn một trong bốn tâm này, chứ trong một đời người của mình không có được bốn tâm này. Nhớ giùm em nha. Dạ. Làm cái tâm mà tục sinh, hộ kiếp và tử là mình chỉ chọn một trên bốn. Tục sinh, hộ kiếp và tử, chỉ chọn một trên bốn tâm này. Dạ. Được gọi là tâm chủ quan. Rồi bây giờ qua cái người nhị nhân. Cái người nhị nhân chính là cái tâm đại quả số 3 và số 4, số 7 và số 8. Lúc này do nó là ly trí nên thành thử ra nó có hai nhân thôi, vô tham và vô sân. Dạ. Người này sinh ra ở đời, nếu mà có thông minh thì cũng rất là thông minh, học rất là giỏi, nhưng mà nói vấn đề là thiền định đạo quả vô phương tu chứng. Hễ là người nhị nhân rồi thì chỉ tạo cái duyên lành cho mai sau, cho những cái đời sau hay đời kế sau để mà chứng thiền định hay là đạo quả thôi, chứ ngay trong hiện tại, ngay trong cái đời sống hiện tại, chúng sanh này không chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Và kịp ý em nói không ạ? Tại vì họ là người ly trí. Tâm chủ quan của họ là người ly trí. Dạ. Rồi. Hồi nãy giờ em nói ở cõi nhân loại mình chỉ có 8 tâm đại quả làm việc tục sinh cho người nhân loại đúng không? Nhưng mà sẽ có thêm một tâm nữa. Anh Kiên giúp em nha. Anh thấy cái nút màu vàng không? Đấy. Thân thức á, thân thức màu vàng á. Rồi kế sau đó là tiếp thâu, rồi quan sát. rồi anh đánh dấu không, anh đánh dấu giùm em cái chữ quan sát á. Dạ, chỗ quan sát á. Dạ đúng rồi. Dạ, cái tâm này á, trong lộ trình tâm á thì nó sẽ làm việc quan sát, nhưng mà xét về cái vấn đề tâm sanh đầu tiên á thì nó sẽ gọi là tâm tục sinh, hộ kiếp và tử. Như vậy nó có thêm cái nhiệm vụ nữa anh. Dạ, cái tâm đó nó có cái nhiệm vụ nữa là việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Mà tục sinh, hộ kiếp và tử cho chúng sanh nào? À, các anh sẽ thấy ở cõi người mình á, những người á mà lúc mà sinh ra ở bụng mẹ sinh ra các căn không đầy đủ. Mình ngoại trừ cái trường hợp á là lúc mà người mẹ mang thai mà có uống thuốc mà bị có vấn đề, đứa bé nó đang 3 tháng, 4 tháng mà nó trục trặc á, thì lúc đó mình không có tính. Nhưng mà mình tính ngay cái lúc mà tâm sanh đầu tiên á, nếu mà là cái tâm này á, thì lúc mà tục sinh vô và phát triển thai nhi 9 tháng 10 ngày sinh ra mà bị khiếm khuyết các căn, thì lúc đó mình được gọi là người lạc vô nhân. À, như vậy hồi nãy giờ là em nói về cái người tam nhân, người nhị nhân, rồi người lạc vô nhân. Như vậy cái tâm này sẽ có ở trong cõi nhân loại mình nữa nè. Dạ. Mà chúng sanh nào? Chúng sanh bị khiếm khuyết các căn. Dạ. Sinh ra kỳ hình dị tướng. À dạ, nó có xuất hiện cái tâm này anh ha. Dạ. Rồi. Cũng bây giờ anh Kiên giúp giùm em bôi hết cái nãy giờ đi anh ha. Dạ, bôi hết nãy giờ đi. Dạ. Dạ rồi, giờ giúp em bỏ hết 20 tâm thiền cho anh, bỏ 27 tâm đáo đại, bỏ 40 tâm siêu thế đi anh. Dạ, bỏ đi. Dạ. Mình chỉ chừa lại 45 tâm thôi anh. Dạ. Bỏ 15 tâm sắc giới và dạ, bỏ 15 tâm sắc giới đi anh. Dạ. Bỏ hết đi. Dạ. Mình cũng bỏ 40 tâm sư 8 thế. Tâm đại tố luôn. Dạ, mình bỏ 8 tâm đại tố luôn anh. Dạ. Bỏ luôn này luôn. Đúng rồi anh, dạ đúng rồi, bỏ luôn anh. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi mình bỏ cái 8 tâm đại tố luôn đi anh. Dạ. Tại anh Nhân anh đâu có đâu, phải có anh bỏ vô hay quá trời. Rồi xin Tiếu, xin Tiếu bỏ luôn đi anh, xin Tiếu. Dạ, này. Tiếu xin. Dạ. Rồi. Bỏ gì nữa? À, cái sắc pháp anh bỏ một cái nếp ở này. Đầu tiên. À, nếp dạ. Này. Bỏ cái dạ, bỏ lúc đầu tiên. Dạ. À. Có lúc đó mà sau này anh Nhân anh mà có xin xuất gia là chư tăng không dám cho đâu. 28 lúc anh tăng không dám cho đâu. Dạ. Dạ rồi, thì giờ 45 tâm này á sẽ có là nói về diễn biến tâm lý á. Dạ, diễn biến tâm lý á thì anh Nhân anh sẽ có sáu cái loại lộ trình tâm. Anh ghi giùm em nha. Lộ trình tâm nhãn môn. Ở đâu? Dạ. Dạ ở bên cái chỗ trống đó anh. Dạ ở bên chỗ trống. Dạ đúng rồi. Dạ bên chỗ trống. Đừng có đụng bên cạnh. Dạ. Nãy giờ mình đang phân tích tâm lý của anh Nhân thôi à. Đi vào thế giới tâm lý của anh Nhân. Lộ trình tâm của anh ha. Dạ. Nó có 6 loại lộ trình anh ha. Lộ trình tâm. Lộ trình tâm. Dạ, lộ trình tâm nhãn môn. Dạ. Lộ trình tâm nhĩ môn. Lộ trình tâm tỷ môn. Lộ trình tâm thiệt môn. Lộ trình tâm thân môn. Rồi lộ trình tâm ý môn. Dạ rồi, đời sống hàng ngày của anh Nhân á, sẽ diễn ra là 6 cái loại lộ trình tâm này. Dạ. sáu cái loại lộ trình tâm là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Thì cái mà lộ trình tâm nhãn môn á, thì nó phải căn cứ trên cái con mắt của anh Nhân. Như vậy lúc này mình hãy nhìn vào năm sắc thần kinh. Anh Kiên giúp giùm em ở năm sắc thần kinh á, lộ trình tâm nhãn môn á, thì anh đánh dấu ít giùm em ở chỗ thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Dạ, dưới đất nước lửa gió đó. Dạ. Ở dưới sắc pháp. Sắc pháp á. Dạ. Dạ. Sắc thần kinh nhãn đó anh. Sắc thần kinh nhãn đó. Dạ. Dạ. Dạ. Sắc thần kinh. Ok, tôi thấy rồi. Lúc đầu tiên, hàng đầu tiên. Ok, thấy rồi. Dạ. Dạ. Dạ, dạ rồi. À, cố gắng cho em có được cái chữ ở trên đó nha, để mà em nhìn thấy. Dạ. Mình chỉ lấy 5 cái sắc thần kinh mình nói chuyện thôi. Dạ. Dạ. Rồi, như vậy là lộ... Dạ, lên xíu nữa. Dạ. Dạ, đúng rồi. Lộ trình tâm nhãn môn á, lộ trình tâm nhãn môn á là nó phải là ngay cái chỗ mà sắc thần kinh nhãn, có nghĩa là ngay con mắt của anh Nhân á. Anh Nhân phải có cái sắc thần kinh nhãn. Thì thành thử ra cái tâm nhãn thức nó mới nhảy vào, nó mới biết cảnh. Như vậy anh Kiên giúp giùm em phanh tròn bên hai cái tâm nhãn thức giùm em. Ở ngũ nhập song thức đầu tiên, dạ. Đúng, dạ đúng, dạ. Như vậy cái hai cái nút mà mới vừa gạch đó là tâm nhãn thức đó là nó sẽ làm biết cảnh trong cái lộ trình tâm nhãn môn. Nhưng mà cái mà ở dưới sắc pháp á, mà anh Kiên đánh dấu ít cái chỗ mà thần kinh nhãn á, nó chính là sắc thần kinh. Lúc này sắc thần kinh nó là bắt chi cảnh, nó không có biết cảnh, tại vì nó là sắc pháp. Dạ. Như vậy cái sắc thần kinh này nó sẽ có tên gọi là gì? Là nhãn vật. Và cũng gọi là nhãn môn. À, nó có hai tên gọi, nhãn vật và nhãn môn. Nhãn vật. Rồi nhãn môn. À, anh Nhân ơi. Ơi, mình học cái chương 3 linh tinh nói về gì anh? À, chương 3 linh tinh nói về môn nhân dạ. Môn sự thọ. Dạ, như vậy có vật trong đó không anh? Có chung. À, dạ, chương 3 đó, dạ. Vậy dạ. Là nó có dính chương 3 ha, dạ. Cái là môn với vật á. Dạ, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn á. Vật á thì có là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Dạ. Dạ kịp ý không ạ? Dạ, rồi trở lại cái bảng hồi nãy giùm em nha anh Kiên. Dạ, dạ, dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi cứ như thế mình cứ hiểu á, lần lượt tới là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn. Riêng cái lộ trình tâm ý môn, để ý giùm em cái sắc ý vật. À, bây giờ tìm giùm em cái sắc pháp, sắc ý vật đi. Dạ, đánh dấu ít giùm em cái sắc ý vật. À, anh Nhân hỗ trợ anh Kiên. Dạ. Hàng thứ tư. Hàng thứ tư đầu tiên, nút đầu tiên. Ở dưới cái nữ phải không? Ở dưới cái nữ. Đúng rồi, ở dưới cái nam đó. À. Rồi, sắc vật. Sắc ý vật. Dạ. Như vậy là sắc ý vật nó sẽ là ý vật. À, vậy rồi, ý vật thôi. Dạ, được rồi, ý vật thôi. Rồi, dạ. Dạ, kịp ý em không? Rồi từ từ sau này em sẽ triển khai ha. Dạ, dạ. Cái sắc ý vật này nè, sắc ý vật này nè, nó sẽ là cái chỗ mà để cho những tâm nào nó sanh lên là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nói chung là nó ngoại trừ ngũ song thức. Dạ, tạm hiểu vậy đi, rồi sau này mình sẽ đi vô chi tiết anh ha. Dạ, tạm hiểu vậy. Như vậy là nãy giờ nói nhiều như vậy, nhưng mà mình cứ nhớ dặn điều là trên cái cơ thể của anh Nhân nó có tâm lý và cơ thể. Tâm lý thì sẽ diễn ra ở 6 cái lộ trình tâm. Là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Dạ. Và nó sẽ có được bao nhiêu tâm? Là nó sẽ có được 45 tâm. Và trên cơ thể của anh Nhân á, sẽ có là 27 thứ sắc pháp. Và nó có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Học tuy nhiều là vậy, nhưng mà mình hãy nhìn kỹ lên đi. Nó chính là tâm, tâm sở và sắc pháp. Mà tâm, tâm sở, sắc pháp phải hiểu rõ ở vấn đề gọi là chỉ định danh sắc tuệ. Danh sắc mình phải hiểu rõ. Mà nó có gì? Nó có 3 tướng. Tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. À, mình tu tập làm sao mà mình phát triển được 4 cái tâm đại thiện hợp chí để đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ có là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả. Lúc đạo khởi lên, lúc tâm đạo khởi lên, có mấy nhiệm vụ anh Nhân? Đạo quả khởi lên có 2 nhiệm vụ. À, tâm đạo thôi anh, đừng nói quả. Đạo sẽ thấy gì anh? Đạo khởi lên có 2 nhiệm vụ. À, nhiệm vụ thứ nhất là biết cảnh niết bàn. Nhiệm vụ thứ hai là diệt trừ phiền não. Dạ dạ rồi, dạ bài học hôm nay đến đây mình kết thúc anh ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ. Ok, cảm ơn Trung nhiều lắm nha. Rồi. Dạ anh, dạ. Anh Kiên để cho Nhân một phút với các bạn ha. Ok. Rồi. Bây giờ trước khi mà chia tay để mà quý vị mình cho bài học ngày mai ha. Trung có cho mình nghe cái ba cái bài tâm đấu đại, tâm dục giới và tâm siêu thế của ngài Tội Khanh và sư Giác Đẳng. Quý vị cố gắng nghe nha, cho để mà bài tiếp tha sau có thể Trung nói về cái đó. Rồi, quý vị phải có nhiều cái bản như thế này để mà mình thực tập. Mình thực tập ha, những bài hôm nay như là Trung giảng đó thì mình sẽ về nghe lại rồi mình cứ tự đánh lên mình thực tập để cho mình nhớ, để mình ôn lại ha, như vậy nha. Đó, mình cứ làm như vậy, làm được nhiều hay nhiều, đừng cố gắng. Trung sẽ lần lượt sẽ nhắc nhở lại thường xuyên. Bằng cách cái kiến thức của Trung sẽ làm cho mình mỗi một ngày mình xây dựng căn nhà của mình vững chãi hơn. Đó là phần mà mình muốn chia sẻ với quý vị. Rồi trước khi mà để cho Trung rời lớp á, thì mình hồi hướng. Nhưng mời cô Phượng hồi hướng cho lớp cô Phượng ha. Xin mời các bạn cùng hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên tuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, chúc cả nhà ăn vui. Dạ, cảm ơn Trung nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Mời quý vị trở lại ngày mai nha. Dự án tôi biết chữ đẹp hơn nhưng mà không nổi. Dạ, gì đó tôi ăn, dạ. Dạ, được rồi. Chữ dạ, bác sĩ là đẹp rồi. Chữ bác sĩ anh viết làm sao cho mọi người đừng đọc được á, lúc đó là hay rồi. Ok, mai gặp nha. Ok, rồi, dạ. Chào mọi người.